Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 12. Tất cả mọi thứ đều làm cho tình thế đế đô hoàng thành hiện nay. Ở trong mắt người khác làm sao không phải một loại biến đổi ư? Mà chính mình hiểu rõ, liền càng biết rõ ràng hơn. Tất cả thật sự đều đã thay đổi. Đều đã nghịch thiên một lần, tại sao chính mình còn phải cố chấp với tương lai hư vô lúc ẩn lúc hiện vậy? Nếu lại nghịch thiên thêm một lần thứ hai, thì phải làm thế nào đây? Thần giả cười to. Đao Linh, ta đã hiểu, cảm ơn ngươi. Nếu phải xảy ra, chính như người trung niên nói, thiên đao đối với chính mình cũng có ý nghĩa là trách nhiệm. Như vậy, để cho những trách nhiệm cùng phiền toái này đến đây đi. Điều duy nhất chính mình có khả năng làm. Ngoại trừ chờ đợi ra thì trước khi phiền toái cùng trách nhiệm đích thực ập đến sẽ phải cố gắng tăng tu vi của chính mình lên. Chỉ có để cho chính mình trở nên càng ngày càng cường đại thì mới có đủ năng lực để nắm chắc vận mệnh của mình. Chủ nhân, hiện tại thử đi thấu hiểu một phen, xem ngươi thu hoạch được lợi ích đến như thế nào đi. Lợi ích này, nó tự nhiên là không chạy thoát được đâu. Mang theo một tâm tình mong chờ khát vọng. Thần giả nhanh chóng nhắm mắt lại. Không mất một hồi lâu thì hắn đã đắm chìm ở trong ý thức. Đế quân, tác giả, Ngốc Tiểu Ngư, chương 157, 158, hồn biến, hấp thu ý chí lưu lại của một vị cao thủ đỉnh cao đến từ thời viễn cổ, tất nhiên chỉ là ý chí không trọn vẹn, nhưng đối với thần giả mà nói, vẫn vô cùng quý giá. Xóa tan nỗi lo âu trong lòng. Hiện tại thần giả tràn ngập chờ mong đối với những gì chính mình sắp sửa thu được. Vẫn đang là ở trong không gian ý thức. Nhưng mà đã không có hai cao thủ giao chiến. Lại càng không cần đặc biệt chuẩn bị đi làm những thứ gì. Hiện tại phiến không gian này. Không chỉ có im lặng gì thường. Mà càng để cho bản thân thần giả cảm giác được có hơi kinh ngạc. Nếu là không gian ý thức của mình. Thần giả hẳn là nếu như trực tiếp nắm bắt không nói. Nhưng càng không thể có cảm giác vô phương khống chế. Nhưng hiện tại bởi vì định hấp thu một đạo ý chí xa lạ. Xa lạ không nói tựa hồ sẽ còn có biến cố khác. Đương nhiên bất cứ địa phương nào có thêm những thứ gì đó khác đều sẽ không gây ra được một chút biến hóa. Điều thần giả thật không ngờ chính là hiện nay. Sau khi dung hợp đạo ý chí kia thì sự biến hóa rõ ràng nhất không ngờ chính là linh hồn. Đao Linh, ngươi đến xem xảy ra chuyện gì. Thần giả cũng không phải một kẻ thích chuyện gì đều ỷ lại vào người khác. Nếu như có khả năng, hắn phi thường nguyện ý tự mình đi tìm tòi ra được một vấn đề. Ngoài ra việc này vẫn còn liên quan tới bản thân hắn, ảnh hưởng đến tu vi cùng tương lai của hắn. Nên hắn liền càng hy vọng hơn chính mình có thể là được rõ ràng. Chỉ có hiểu biết đối với chính mình thì mới có thể đủ phát hiện tốt hơn về thân thể của mình. Đối với một người tu luyện mà nói thì cái này đặc biệt là quan trọng. Phải biết thân thể của một người mới là thứ quý giá nhất trên thế gian. Nhưng trước mắt thần giả cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Hắn liền trực tiếp triệu hoán Đao Linh. Nguyên nhân liền ở chỗ biến hóa đã phát sinh là điều cho tới bây giờ hắn cũng không từng tiếp xúc. Cho nên thần giả căn bản là không muốn lãng phí thời gian gì hết. Không gian ý thức cái này là một thứ tồn tại ở mức độ sâu sắc nhất. Nó là hư ảo, từ một góc độ khác mà nói, nó cũng có thể xem như không tồn tại. Mà một người... Nhất là sau khi đạt tới cảnh giới sơ huyền là có thể đủ chạm đến cái nơi không tồn tại này. Lại vẫn có khả năng tự động xuất nhập. Đây là tại sao? Bởi vì ý thức là điều mà linh hồn tìm cách đưa ra. Còn linh hồn là hồn phách của một người. Vì không gian ý thức cũng có thể lý giải là do linh hồn cấu tạo mà ra, là một chốn của linh hồn. Mà nay... ở trong chốn không gian này, hấp thu ý chí của một vị cao thủ tuyệt đỉnh lưu lại. Thần giả thật không ngờ sẽ làm linh hồn của chính mình phát sinh một chút biến hóa. Nếu là linh hồn, như vậy, liền không cho phép thần giả không cẩn thận xe chừng. Hồn phách chính là do bộ phận quan trọng nhất của thân thể tạo thành. Nếu như những bộ phận khác của thân thể bị gây tổn thương, cho dù như là đầu óc bị gây tổn thương, cùng lắm thì sẽ chết. Nhưng nếu như là hồn phách bị như vậy, nhẹ thì huyền khí chi lộ kiếp này sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt, nặng thì vĩnh viễn không ngày tái sinh. Vì vĩnh viễn không tái sinh, điều đó liền chứng tỏ nếu như hồn phách tiêu vong, thì người này sẽ hoàn toàn tiêu tan trong thiên địa. Thế gian có thuyết pháp lục đạo luân hồi. Thế gian người đều nói chết cũng không sợ. Cùng lắm thì hồn phách tiến vào lục đạo luân hồi, rồi lại là người thôi. Đương nhiên, đó cũng là những lời chua xót. Mỗi người đều sợ chết, ai có thể biết, sau khi luân hồi thì ngươi vẫn còn có phải là người hay không? Mà mặc dù có khả năng lần thứ hai làm người, vậy vinh hoa phú quý và quyền thế của ngươi cả đời này. Vì thế càng là người có địa vị cao liền càng quý báu cái mạng này của chính mình. Thần giả đồng dạng rất quan tâm đến sinh mạng của chính mình. Cho nên đến khi phát hiện là hồn phách phát sinh biến hóa, thì với tính cách của thần giả đều không thể đối xử thản nhiên. Thiên đao nhanh chóng xuất hiện, mắt nhìn về phía trước. Sau một lát trầm lặng, âm thanh mừng rỡ kia của đao linh tức thì vang vọng vút lên. Chủ nhân, chúc mừng ngươi. Chúc mừng, có cái gì hay mà chúc mừng? Thần giả không giải thích được nên hỏi lại. Chủ nhân, tự một mình ngươi nhìn. Không cần đao linh chỉ điểm, thần giả đã tự mình thấy được. Ở một chỗ không xa trước người mình có một đám mơ hồ, hình như tầng mây gì đó đang tồn tại. Tiếp theo ra hỏa này, thần giả có thể rõ ràng cảm ứng được, nó là thuộc về mình. Cái loại cảm giác này, dùng huyết mạch nối thông để hình dung đều có vẻ rất giống trò trẻ con. Chỉ cần tâm niệm vừa động, gia hỏa mơ hồ này sẽ dựa theo được ý nguyện của chính mình để hành động. Điều này đủ để cho thần giả biết, người này chính là linh hồn của chính mình, cũng là hồn phách. Tuy nhiên, chính là lúc như vậy mới để cho thần giả càng giật mình hơn. Vì linh hồn, loại tồn tại hư vô lúc ẩn lúc hiện, thì thần giả tự chính mình biết. Hồn phách không nên lấy loại trạng thái này mà hiện ra. Mỗi người, sau khi đạt đến cảnh giới sơ huyền cũng có thể cảm ứng được hồn phách của chính mình. Tuy nhiên, cũng là vô phương dùng mắt thường để nhìn thấy nó. Hồn phách ở trước mắt mình mặc dù còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành hình, nhưng cũng đã là có khả năng nhìn thấy như vậy. Nếu mà chính mình có thể để cho nó đi ra bên ngoài, sau khi bị những người khác nhìn thấy thì liệu có thể kinh ngạc kêu một tiếng vừa a hay không? Nhưng Đao Linh nói chúc mừng. Như vậy ý tứ chính là hồn phách của mình hiện tại đã có thay đổi, điều đó là chuyện tốt sao? Nhưng tự bản thân thần giả không hề cảm ứng, hồn phách của bản thân hiện tại có vẻ đặc thù ở nơi này. Hơn nữa sau đó nó cũng không hề tìm cách đưa ra cái gì tương tự với việc tu vi thăng tiến, đoạt được lực lượng gì gì đó. Chủ nhân, âm thanh của Đao Linh vẫn đang hiện rõ một niềm vui bất ngờ khó có thể áp chế được. Chủ nhân, ngươi cũng đã biết, hồn phách ngươi biến hóa như vậy thì gọi là gì? Tại thời đại của lão chủ nhân kia thì được gọi là hồn biến. Hồn biến? Thần giả nhớn cao mày kiếm. Đúng là hồn biến. Âm thanh của Đao Linh đã từ niềm vui bất ngờ chuyển thành nghiêm túc, hắn nói. Vì hồn biến cũng không phải để chỉ sự biến dị của linh hồn, mà là sau khi hồn phách trực tiếp hấp thu lực lượng của người khác thì cuối cùng đã sinh ra một loại biến hóa. Loại biến hóa này cực kỳ khó khăn. Đầu tiên, linh hồn vốn là ở thể hư ảo, vô phương hấp thu lực lượng của người khác. Tiếp theo, những người khác cũng không có khả năng cống hiến lực lượng của mình để cho hồn phách đến hấp thu. Hơn nữa, lực lượng bình thường cũng không phải thứ mà hồn phách có khả năng hấp thu được. Mặc dù cả hai loại điều kiện đều đạt tới, cũng không nhất thiết có thể sinh ra hồn biến. Mấu chốt nhất chính là, để hồn phách hấp thu được lực lượng, thì đồng thời với việc để người khác tự nguyện, còn cần có tâm giúp đỡ để ngươi đạt được mục đích. Có tâm giúp đỡ để người đạt được mục đích. Thần giả những mày, Đao Linh nói những lời này đối với hắn mà nói thật sự đạt mức độ rất sâu sắc. Đao Linh nói, trong thế gian đại đệ chỉ có hai chủng loại năng lượng có khả năng bị hồn phách hút lấy thu hoạch. Thứ nhất là hồn phách của những người khác. Còn một loại khác là những thiên tài địa bảo trời sinh liền đã mang theo khí tức hồn phách. Nhưng sau khi hấp thu, nếu như không có tâm giúp đỡ để người đạt được mục đích, vậy thì nhất định là vô phương sinh ra hồn biến. Thần giả liền vội vàng hỏi, như thế nào mới xem như thành toàn, như có tâm giúp đỡ để người đạt được mục đích? Trong mơ hồ, thần giả đã chạm đến một chút. Chỉ là, như quả thật đó là như vậy, thì cái kia, thần giả không dám suy nghĩ tiếp. Mặc dù thần giả không nghĩ tới, nhưng lời Đao Linh nói ra so cùng điều hắn nghĩ, cũng không có chút xíu khác biệt. Thành toàn, có tâm giúp đỡ để người đạt được mục đích. Vừa rồi vì cao thủ tình nguyện bỏ qua cơ hội duy nhất để hồn phách ông ta rời đi. Để cũng muốn giúp ngươi hoàn thành hồn biến. Đây chính là thành toàn. Hai mắt thần giả lập tức lại trở nên buồn bã. Cho đến thời gian gần đây, hắn đều còn không biết cái gì là hồn biến. Sau khi hồn biến đối với chính mình mà nói thì sẽ có lợi ích gì nữa đây? Nhưng cách thức của vị cao thủ kia đồng thời làm cho hắn kinh ngạc cùng kích động thì cũng khiến cảm thấy cực kỳ không hiểu. Ý chí tà ác đã bị tiêu diệt. Tự nhiên ông ta vốn đã dây dưa vô số năm cùng hắn. Nay bởi vì hắn không còn mà không thể rời khỏi đạo ý chí khác. So ra mà nói thế này cũng đã là giải thoát. Mà thiên đao đối với đạo ý chí này bản thân liền không có chút xíu nghĩ muốn tàn sát. Như vậy, ông ra rất có khả năng rời khỏi nơi này. Mặc dù chỉ là lưu lại hồn phách. Nhưng thiết nghĩ hồn phách của vị cao thủ này cũng như người bình thường vậy. Sẽ thu được hồi sinh. Hẳn là có lẽ ông ta sẽ có cơ hội có khả năng làm được. Nhưng ông ta ngược lại đã lựa chọn một con đường khác. Lựa chọn việc thành toàn cho mình. Thần giả không hiểu đến tột cùng sau khi hồn biến thì sẽ có lợi ích như thế nào. Không ngờ lại làm vị cao thủ kia tình nguyện bỏ qua sinh tồn để thành toàn cho mình. Thần giả càng không hiểu hơn. Đến tột cùng một điểm kia của chính mình bị ông ta đoán trúng mà đã khiến cho ông ta đi làm như vậy. Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì là thiên đao sao? Rất có thể là như vậy. Thần giả không khỏi có hơi hối hận. Nếu sớm biết như vậy, vào lúc ông ta vĩnh viễn rời khỏi chốn thiên địa này, hắn nên đi hỏi một phen. Ông ta rốt cuộc là ai? Liệu có còn tâm nguyện nào khác hay không? Món nợ nhân tình này thật sự là quá nặng quá nặng. Chủ nhân, ngươi đừng như vậy, nếu ông ta đã làm như vậy, tức là sẽ nhất định có lý do mà ông ta không nói ra lời được. Chủ nhân ngươi chịu tình nghĩa của ông ta. Vậy chỉ cần sau này trở nên cường đại, như vậy chính là cách báo đáp tốt nhất đối với ông ta. Đao Linh nói an ủi. Thần giả thở dài ra một hơi, rồi trầm giọng hỏi. Đao Linh đến tột cùng hồn biến có ý nghĩa như thế nào? Đao Linh nói không sai. Chỉ có chính mình trở nên cường đại mới là cách báo đáp tốt nhất đối với vị cao thủ không biết tên này. Mà những lời người này đã nói trước khi rời đi, vĩnh viễn cũng không thể nào quên. Nếu như có cơ hội, nhất định phải đi tìm một hồi. Xem thế lực cùng đời sau của ý chí tà ác ở lại thế gian này. Hồn biến sao? âm thanh của Đao Linh chẳng những là nghiêm trang, mà càng là một loại hoài niệm sâu sắc. Sau khi trầm lặng rất lâu, hắn mới chậm rãi nói. Hồn biến, cái này có ý nghĩa là sự cường đại. Cường đại. Đao Linh nói. Lão chủ nhân năm đó có tu vi bản thân làm kinh thiên địa, vượt thần khiếp. Ngoại trừ tu vi kinh người của bản thân lão ra. Cùng với việc có được ta và cổ đế điện. Thì nguyên nhân lớn nhất chính là. Hồn phách của người cũng từng hồn biến. Nhưng mà, hồn biến của lão chủ nhân còn không đạt tới trạng thái đỉnh cao đầy đủ. Trong âm thanh của Đao Linh có một nỗi buồn bã cùng đau xót. Thần giả lấy làm kinh hãi. Căn bản không cần hoài nghi, tu vi chủ nhân cũ của thiên đao nhất định là xếp hạng đỉnh cao trong thiên địa. Một vị cao thủ tuyệt đỉnh như thế không những cũng giành được một lần hồn biến. Có điều còn không đạt tới cảnh giới đỉnh cao đầy đủ. Mà nỗi buồn bã cùng đau xót của Đao Linh thì thần giả cũng biết. Thử nghĩ một phen. Nếu như sau khi hồn biến đạt tới đỉnh cao. Thì tu vi chủ nhân cũ của thiên đao ít phải sẽ càng cường đại hơn. Như vậy, ông ta cũng không nhất thiết phải ngã xuống. Hồn biến tức là cường đại. Đó là bởi vì, hồn biến đại biểu cho loại phương thức tu luyện thứ ba trên thế gian. Lời của Đao Linh đã nói, lại làm cho thần giả thất kinh lần thứ hai. Tu luyện võ đạo trên thế gian chia làm tu luyện thân thể cùng tu luyện huyền khí. Cho tới bây giờ cũng không hề nghe nói qua. Còn có thể có loại phương thức tu luyện thứ ba. Đao Linh nghiêm nét mặt nói. Chủ nhân. Hồn phách vô ảnh vô hình. Tồn ti. A. Quy. Quy. Y. T. U. Vinh. Quy. Quy. Lúc sinh ra. Nó ở trong cơ thể sinh linh, chỉ cần bản thể chưa chết thì nó liền mãi mãi trường tồn. Hồn phách có khả năng mạnh lên cùng với thân thể, mà từ từ lớn mạnh như một phần trưởng thành vậy. Thật giống như là đứa bé từ từ biến thành người lớn. Trước khi có hồn biến, bất luận hồn phách cường đại đến đâu thì những gì nó có thể trợ giúp chúng ta. Chỉ là tăng cường năng lực cảm giác của chúng ta. Đao Linh. Ý của ngươi là sau khi có hồn biến, hồn phách của ta liền có khả năng trợ giúp ta đánh một trận cùng với kẻ địch. Thần giả liền vội vàng hỏi. Nếu như thật sự là như vậy, vì hồn biến tức là cường đại thì cái đó còn có lý do nhất định. Phải biết rằng, một khi hồn phách cũng có thể tùy ý tham chiến, vậy điều đó liền có ý nghĩa. Một người lại có được hai phần sức chiến đấu. Vào lúc đánh một trận cùng kẻ địch liền tương đương với hai người đang đồng thời ứng phó kẻ địch. Đến lúc một người có tu vi từ từ thăng tiến thì linh hồn chi lực cũng bắt đầu cường đại theo. Loại chỗ tốt này xác thật rất khủng bố. Nơi đó là đơn giản như vậy. Đao Linh trầm tư nói. Hồn biến. Chia làm 5 giai đoạn. Phân biệt là trạng thái sơ hình của chủ nhân hiện tại. Sau đó ngưng hình. Kế tiếp hóa hình. Giai đoạn thứ tư là đăng đường. Và cuối cùng là đại thành. Đế quân. Tác giả Ngốc Tiểu Ngư. Chương 159. Phương thức tu luyện thứ ba. Chỉ có sau khi đạt đến giai đoạn hóa hình thì hồn phách của chủ nhân mới có thể chung sức cùng ngươi tác chiến. Thần giả không khỏi bĩu môi. Năm giai đoạn hồn biến, hiện tại mới là giai đoạn sơ hình. Thần giả nhắm mắt lại đều phỏng đoán ra. Muốn đạt tới giai đoạn hóa hình thì thứ nó cần. Không chỉ có riêng cố gắng tu luyện là đủ rồi. Nếu mà nói như vậy là đủ rồi. Với tu vi chủ nhân cũ của thiên đao đạt mức không gì sánh kịp. Vậy tại sao còn không có tu luyện hồn biến đến tình trạng đại thành? Chuyện không hề đơn giản. Bởi vậy, thần giả mặc dù đối với hồn biến cực kỳ tò mò đến cuồng nhiệt, nhưng lại cũng không có quá phận đắm chìm mê muội vào trong đó. Hiện nay hắn đã có trạng thái hồn biến. Đây đều là nhờ duyên cớ bên trong nên mới có được. Vì vậy hắn không dám cầu mong quá nhiều. Chủ nhân, kỳ thật sau khi hồn biến thì lợi ích lớn nhất cũng không phải hồn phách có khả năng kề vai chiến đấu cùng ngươi. A, thần giả kinh ngạc kêu một tiếng. Nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của thần giả, Đao Linh cũng cười. Chủ nhân, ngươi quên rằng ta vừa mới nói cho ngươi. Hồn biến đại biểu cho loại phương thức tu luyện thứ ba. Ánh mắt thần giả lập tức gắt gao nhìn thiên đao. Tin tưởng nếu mà có khả năng ăn được thiên đao thì thần giả tuyệt đối sẽ ụp một cái mà nuốt chửng hắn vào trong bụng. Đao Linh, ngươi từ từ nói. Sau khi hồn biến có thể làm cho người ta trở nên cường đại. Nguyên nhân căn bản nhất liền ở chỗ bắt đầu từ lúc này bản thân hồn phách liền có khả năng tự động tu luyện. Ở trong quá trình nó tu luyện thì hơn phân nửa những gì đoạt được là để làm lớn mạnh tự thân nó. Còn hơn một nửa khác sẽ quay về tặng chủ nhân ngươi. Thần giả chỉ cảm thấy số lần giật mình của mình hôm nay so với hơn một năm qua thì đều chắc phải lớn hơn rất nhiều. Cái gì gọi là hồn phách có khả năng tự động tu luyện? Cái gì gọi là tu luyện thu hoạch được thì có hơn một nửa sẽ quay về tặng cho mình? Trước không cần đề cập tới hơn một nửa này là bao nhiêu. Nhưng chỉ nếu có thể có thêm lượng rót vào. Cho dù là một chút ít thì với thời gian đủ lâu. Cũng có thể hội tụ thành vô số. Đương nhiên chủ nhân ngươi cũng đừng rất cao hứng. Đao Linh nói tiếp. Hồn phách tự thân tu luyện thì có tốc độ thập phần chậm chạp. Nếu muốn từ chỗ hồn phách thu được cũng đủ lợi ích. Không đề cập tới ngươi cần trả giá bao nhiêu vốn liếng. Mà thời gian cũng là một con số thật lớn. Trong lòng ta đã hiểu rồi. Thần giả gật đầu đáp lời. Chủ nhân cũ của thiên đao kia cường đại ra sao mà cũng còn không đạt tới cảnh giới đại thành. Nhưng trong lòng thần giả, hắn chưa từng có hy vọng xa vời quá. Rằng một ngày kia chính mình có thể tu luyện hồn biến đến tình trạng đại thành. Thần giả chỉ nghĩ rằng đạt tới giai đoạn hóa hình thì đó cũng rất khá rồi. Ở bên cạnh mình, tùy thời có tồn tại với tu vi ngang nhau cùng chính mình. Điều này đối với kẻ địch mà nói thì tuyệt đối là chí mạng. Về phần lúc hồn phách tu luyện sẽ có tặng lại, thần giả muốn càng thêm nhiều hơn, tích tiểu thành đại. Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Có hồn biến đây thì lúc mình tu luyện, trong hoàn cảnh thiên phú bẩm sinh ngang nhau thì so sánh với những người khác chính mình sẽ nhanh hơn một chút. Làm người, ngàn vạn lần không thể rất tham. Lời tuy như thế, trong lòng thần giả đối với cao thủ không biết tên đã thành toàn cho mình kia, hắn có sự biết ơn sâu sắc. Sự tồn tại của thiên đao không hề nghi ngờ là vị cao thủ biết được thập phần rõ ràng. Từ sự kiêng kỵ của ý chí tà ác đối với thiên đao mà xét, một khi thiên đao khôi phục đến trạng thái cường thịnh, có khả năng đủ phát huy ra được uy lực thì điều đó tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Thiên đao cường đại như thế, nhưng lại vẫn không thể để cho vị cao thủ kia hoàn toàn yên tâm. Tiến tới không tiếc tất cả, dùng hồn phách hoàn toàn tiêu tan đến thành toàn cho hồn biến của mình. Băn khoăn đến mức này, hơn nữa còn đến từ chính chủ nhân cũ của thiên đao. Phải biết rằng, ông ta dù sao cũng đã ngã xuống. Mà thần giả còn nhớ rõ sự kích động của vị cao thủ kia lúc mới gặp gỡ chính mình. Nhưng sau đó liền thay đổi thái độ. Điều này đủ để nói rõ một chút vấn đề. Giờ này khắc này, thần giả trong mơ hồ đã nắm được một chút bí mật về phương diện này mà không một người bình thường nào được biết. Chỉ tiếc, hiện tại thiên đao vẫn còn trong quá trình khôi phục, trí nhớ của nó cũng vẫn một đám mơ hồ. Nói cách khác, liền không có loại nghi vấn gì cả. Đao Linh hẳn là không rõ ràng lắm suy nghĩ trong lòng thần giả. Nhưng mà âm thanh của hắn vào giờ khắc này cũng trở nên cực kỳ trịnh trọng. Chủ nhân, nói hồn biến có khả năng mang đến lợi ích như vậy cho ngươi. Nhưng tiếp theo, như đã nói, Bởi vì hồn biến mà trong tương lai ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm. Ngươi cứ việc nói, những gì ngươi biết tất cả đều nói cho ta nghe. Thần Dạ khẽ nhớn mày kiếm một cái, nguy hiểm sao? Hắn cũng không sợ. Dừng lại chỉ chốc lát, Đao Linh trầm giọng nói. Chủ nhân, hiện tại hồn biến của ngươi nhìn như ở vào giai đoạn sơ hình cấp thứ nhất. Nhưng kỳ thật, ngươi cũng chưa hề đạt tới giai đoạn sơ hình đích thực. Lúc này chỉ là hồn biến vừa mới bắt đầu, nên mới hình thành một loại trạng thái tạm thời. Sau này trong 5 tháng, ngươi không cần tận lực đi quản việc hồn phách tu luyện. Bởi vì nó sẽ tự động dựa theo truyền thừa sau khi được hồn biến để tu luyện. Trừ phi chủ nhân chiếm được loại thiên tài địa bảo trời sinh liền mang theo khí tức hồn phách. Mà ta nói nguy hiểm chính là lúc đến từ hồn biến tự động tu luyện. Tới khi nó đạt tới một giai đoạn sau thì sẽ lập tức xuất hiện. Hả? Thần Dạ nhớn mày một cái. Đao Linh tiếp tục nói. Hồn biến vốn không nên xuất hiện trong thiên địa. Nó chỉ là một loại sản phẩm cực kỳ khéo léo, huyền diệu khó giải thích. Cho nên, nó sẽ không được thiên địa tiếp nhận. Bởi vậy, đến khi hồn biến đạt tới một đoạn nào đó thì trời đánh xuống thần lôi. Thần lôi này trực tiếp xuất hiện ở trong không gian ý thức, phải dùng hồn phách bản thân đi đón nhận. Nếu như đón nhận được, thì bậc này là một đoạn hoàn mỹ. Còn nếu không, hồn phách vĩnh viễn tiêu tan trong thiên địa. Những lời của Đao Linh đã nói làm cho thần Dạ hít một hơi thật sâu. Thần lôi chi kiếp trực tiếp nhằm vào hồn phách mà đến. Đừng nói hồn phách. Nếu như một người có tu vi không ở trạng thái cường đại thì đều không chịu nổi thần lôi giáng xuống. Chủ nhân thật cũng không cần phải quá mức lo lắng. Hồn phách tự động tu luyện nên nó cũng tự cô đọng lại bản thân. Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 160. Tu hành. Đao Linh nói. Lão chủ nhân cũng là hồn biến cho nên đối với những cái này có lẽ ta biết tương đối rõ ràng. Hiện tại mà nói tới thời gian chủ nhân ngươi sau khi hồn biến phải đối mặt với lôi kiếp lần đầu tiên thì còn rất sớm. Đến lúc đó, trí nhớ của ta khôi phục hơn nhiều. Nói không chừng có khả năng tham khảo xem lão chủ nhân năm đó là làm như thế nào để qua được. Thần Dạ gật đầu, lập tức cũng chỉ có thể như vậy. Nhìn hồn phách đã không giống mình lắm, thần Dạ không nhịn được cất tiếng cười gượng. Không thể phủ nhận, sau khi hồn biến nó sẽ mang đến lợi ích đến như vậy, thật sự là quá lớn. Nhưng đồng thời, nó cũng khiến cho lưng người ta đeo trách nhiệm, cũng là làm cho người ta. Mặc dù đến thời gian gần đây, thần Dạ đều còn không biết, rốt cuộc muốn trên lưng phải đeo được cái gì. Nên rời khỏi nơi này. Sau khi đánh giá hồn phách một hồi, thần Dạ chậm rãi thối lui lại. Hắn mở mắt đứng dậy, rồi nhanh chóng lướt về hướng ra ngoài khe núi. Hiện tại có quá nhiều trách nhiệm. Nếu không muốn bị những trách nhiệm này đè bẹp thì biện pháp duy nhất chính là dốc hết khả năng đi tăng tu vi của chính mình lên. Phải làm như thế nào để tăng tu vi lên? Đương nhiên là trong rèn luyện, không ngừng đi khiêu chiến người khác, hoặc là khiêu chiến chính mình. Bên ngoài khe núi chính là một dãy núi hùng vĩ không thua gì Bắc Vọng Sơn. Đúng là do dãy núi này ngăn cản nên thôn trang nhỏ kia ở trước lối vào khe núi mới có vẻ bị cô lập. Trên Bắc Vọng Sơn có thiên đao đã áp chế làm cho cũng không có bao nhiêu dã thú mãnh thú. Nhưng ngọn núi kia cũng không giống vậy, ở bên trong nhất định sẽ có rất nhiều cơ hội mà thần Dạ cần. Ở trên đời này, người tu luyện không chỉ có riêng giới hạn vào một chủng tộc nhân loại. Lúc còn ở tại đế đô Hoàng Thành, hắn liền đã được nghe từ lão gia tử, đại bá, còn có đại ca đã đi ra phần đất bên ngoài tham gia quân ngũ, rồi cả trong một chút dân cư. Từ đó hắn nghe được rất nhiều câu chuyện về thế giới bên ngoài này. Đây là một thế giới lấy huyền khí làm chủ đạo. đồng dạng cũng là một thế giới phi thường kỳ diệu. Ở trên thế giới này, trong thế giới huyền khí, người tu luyện nhân loại thực sự không phải là duy nhất. Trời sinh vạn vật, vạn vật đều có trí khôn, phàm là kẻ có được linh tính thì đều có khả năng tu luyện. Lời này mặc dù là có hơi khoa trương, nhưng cũng là sự thật. Một ngọn cỏ, một hòn đá, một đóa hoa, một cái cây, chúng cũng có linh tính. Bởi vậy, bọn chúng cũng có thể tu luyện. Chỉ có điều là, linh tính của bọn chúng so với nhân loại trong vạn vật mà nói thì thấp hơn rất nhiều. Cho nên con đường tu luyện đối với bọn chúng mà nói, liền là phi thường khó khăn. Tuy nhiên, phàm là sinh linh có hoa cỏ cây cối mà bắt đầu tu luyện. Như vậy, uy lực mà bọn chúng đã thể hiện ra ngoài phải hơn xa người tu luyện nhân loại ngang cấp. Đây là bởi vì không biết bao nhiêu năm thì bọn chúng mới có chỗ thăng tiến. Ở trong thời gian dài đó, bọn chúng hút lấy linh khí thiên địa nên nhân loại cùng bọn chúng cũng không có cách nào khác so sánh á. Theo một cách khác, một người từ lúc tiếp xúc tu luyện để đạt tới huyền cảnh, nếu là kẻ thiên phú bẩm sinh hạng bình thường thì chỉ sợ cần thời gian hơn 10 năm. Như vậy cũng là đủ rồi. Nhưng mà thời gian hơn 10 năm đối với hoa cỏ cây cối mà nói quả nhiên là muối bỏ biển, thật sự rất không quan trọng. Thời gian mà bọn chúng cần có lẽ là trên 100 năm, có khi là mấy trăm năm. Ngươi có thể tưởng tượng ra, trong đoạn thời gian kéo dài như vậy thì bọn chúng hút lấy linh khí thiên địa sẽ đạt tới một con số lớn lao như thế nào. Nếu ngay cả sinh linh ở trong thực vật cũng có thể tu luyện, tự nhiên sinh linh trong số động vật càng có khả năng tu luyện hơn. Mà loại sinh linh, mặc dù linh tính so ra vẫn còn kém nhân loại, nhưng nếu so với sinh linh thực vật thì lại mạnh hơn rất nhiều. Cho nên ở trong rừng, nguy hiểm nhất là những mãnh thú và dã thú này. Mà một khi trong đó chỉ có dã thú và mãnh thú sau khi bước vào huyền cảnh, thì cách gọi tên bọn chúng lúc nào cũng có thể tùy thời thay đổi. Chúng sẽ được gọi là yêu thú. Dãy núi càng là hùng vĩ, nhất định số lượng yêu thú càng nhiều. Dù sao, vào lúc tu vi yêu thú còn không đạt tới cảnh giới nhất định thì bọn chúng sẽ không rời khỏi rừng rậm. Thế giới loài người đối với những yêu thú tu vi không đủ này mà nói thật sự quá mức nguy hiểm. Mà một khi yêu thú tiến vào xã hội loài người, như vậy, không nghi ngờ chúng sẽ là tồn tại cực kỳ cường đại. Nếu muốn ra tay cùng bọn chúng thì đều phải suy nghĩ trước một phen, xem liệu bản thân có tư cách này hay không. Giữa người và yêu trời sinh chính là mặt đối lập. Thân thể cùng máu huyết của nhân loại đối với yêu thú mà nói là thuốc bổ rất lớn. Còn ra yêu thú, nội tinh yêu thú, đối với nhân loại mà nói cũng là phi thường hiếm có khó được. Đương nhiên chuyện cũng không có gì là tuyệt đối. Giữa người cùng yêu cũng không phải không thể hòa bình ở chung. Có điều, việc hòa bình ở chung đều là thành lập dựa trên thực lực. Song phương nếu như cách xa thì đừng nói người và yêu sẽ sống chung hòa bình. Ngay như giữa người với người, lại có bao nhiêu phần thành tâm thành ý. Lần này đây đi ra là để rèn luyện, cho nên tạm thời mà nói thần giả không có phạm vi mục tiêu xác thực. Mà trong rừng cũng là nơi tốt nhất để rèn luyện. Trong dãy núi ở ngoài khe núi kia, ta sẽ lấy chỗ này trở thành trạm rèn luyện thứ nhất của ta vậy. Tự mình thì thầm nói nhỏ, thần giả hóa thành một đạo tàn ảnh cực kỳ nhanh chóng hướng về dãy núi mà lướt đi. Hống, hống, hống, hống, hống, hống. Ở chỗ mấy cây cổ thụ chọc trời nằm tít trong rừng đột nhiên vang vọng một đạo gầm rú thê lương. Sau một lát, một bóng dáng thật lớn sau khi chặt đứt vài cây đại thụ liền bắn mạnh ra từ chỗ sâu trong cánh rừng. Có lẽ là tốc độ quá nhanh. Cũng bởi vì lý do bị thương, nên sau khi xuất hiện thì bóng dáng này liền ầm ầm một tiếng, nặng nề rơi trên mặt đất. Ở trên thân thể nó chẳng chịt vết thương đan xen như mạng nhện. Máu tươi phun ra ồ ồ như nước chảy, nó không ngừng chảy ra. Con thú giãy giụa đại khái trong thời gian mấy giây đồng hồ mà vẫn không thể nào đứng lên. Cuối cùng bất đắc dĩ nó bắt đầu chậm rãi nhắm mắt. Liền vào giây lát con thú lớn bỏ mạng, có một đạo bóng dáng mạnh mẽ vọt ra. Hắn đứng ở trước thi thể con thú, trên gương mặt của hắn có một nụ cười vừa lòng. Bóng dáng này đương nhiên chính là thần giả. Hắn đã nán lại ở trong dãy núi này ước chừng được hơn một tháng. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 161. 162. Là người thu ra. Trong khoảng thời gian này, thần giả đi ngang qua dãy núi, chém giết cùng vô số yêu thú, không chỉ để cho tu vi của hắn từ cấp sơ huyền nhất trọng ban đầu đã đạt tới cảnh giới sơ huyền tam trọng. Bởi vì chém giết cùng huyết chiến trong thời gian dài, toàn thân hắn giờ phút này lại mang theo một khí sát phạt đậm đặc, làm cho người ta khi bắt đầu tiếp thu thì thấy cực kỳ sắc bén. Nhưng đồng thời cũng có thể nhìn thấy da thịt trên hai cánh tay để trần của thần giả cùng với trên hai chân cũng có dày đặc vết thương. Mặc dù đã đóng vảy nhưng lại vẫn khiến cho người khác nhìn thấy ghê người. Hiện tại thần giả nếu như bị những người quen biết rộng rãi trước kia nhìn thấy, nhất định sẽ không lập tức nhận ra nổi hắn. Bỏ đi sự ngây ngô, hiện nay hắn thay vào đó chính là một vẻ hết sức bình thản, hơi có chút xíu không nhanh. Điều này ngưng tụ ra một vẻ lạnh dùng mình thấp thoáng bao phủ lên, như vậy đã làm cho thần giả xem ra càng thêm khủng bố cùng đáng sợ. Cơ hồ mỗi ngày đều trải qua trong chém giết cùng chiến đấu, nay đã nuôi dưỡng hình thành dáng dấp này. Tự nhiên hắn không giống với những đóa hoa trong nhà ấm. Nói cách khác, ở trong đế đô cũng sẽ không có nhiều nhà quyền thế như vậy. Bởi nếu họ muốn để cho con cháu của mình cảm giác là người ưu tú thì sẽ đưa chúng vào rèn luyện trong quân đội. Mà thần giả liều mạng cũng làm cho Đao Linh hơi bị kính nể. Nó từng không chỉ một lần nói với thần giả để cho hắn không nên liều mạng như vậy. Nhưng thần giả trả lời là hắn đã bỏ lỡ thời gian 4 năm. Hiện tại ở trong mắt người khác tất nhiên là rất ưu tú. Nhưng chính hắn mới biết được, so với bạn bè cùng lứa tuổi thì chênh lệch đã mở rộng rất nhiều. Ít nhất, hai người Diệp Thước và Thiết Dịch Thiên cũng không phải thần giả có khả năng bằng được. Hai gia hỏa này, hiện tại cũng có thể rời khỏi đế đô hoàng thành rồi chứ. Ha ha! Để cho ba huyên để chúng ta tiếp tục đấu. Rồi nhìn một chút. Ngày khác sau khi trở lại đế đô thì ai ưu tú nhất? Trong rừng cây rậm rạp, khắp nơi cũng có thể nghe được những tiếng gầm lớn hung dữ mãnh liệt. Người nào đi lại một mình trong rừng cây rậm rạp kia, vậy cảm giác kiềm chế cũng không nhỏ. Nhưng mà đây chính là điều thần giả cần. Hắn cười cười. Sau khi moi ra nội tinh cùng lột lớp da thú từ thi thể trên mặt đất, hắn liền chạy đi. Hướng về phía trước mà lướt tới. Tốc độ kia hiển nhiên đem so sánh với một tháng trước đây thì nhanh hơn rất nhiều. Đang cứ thế mà đi về phía trước với tốc độ nhanh như vậy, thần giả đột nhiên phát hiện yêu thú trong dãy núi trở nên càng ngày càng ít. Thậm chí một mạch đi qua vừa rồi lại ngay cả một con cũng không cảm ứng được. Hình như chỗ thần giả đứng là trong thành trì. Hả? Thần giả nhẹ nhàng nhíu mày, theo lực cảm giác của hắn thì ở phía trước bên trái có không ít khí tức nhân loại. Đương nhiên, nơi này là dãy núi chứ cũng không phải trấn quốc vương phủ nhà hắn. Thần giả có thể tới, những người khác cũng có thể. Nhưng mà, khí tức của nhiều người như vậy thì khi bắt đầu cảm ứng tựa hồ có điểm gì là lạ a. Mượn được lực lượng linh hồn hiện nay đã không sống tầm thường. Hơn nữa chính mình cẩn thận xe chừng nên thần giả không hề cố kỵ đi thẳng về hướng bên trái phía trước. Lấy tu vi hiện nay của hắn chỉ cần không phải cao thủ cảnh giới thượng huyền, như vậy liền vô phương phát hiện ra hắn. Nếu như ở chỗ bên trái phía trước thật sự có cao thủ như thế, thì hiện tại thần giả coi như là đã bị phát hiện, nên càng không cần trốn tránh. Cự ly chỉ vài trăm thước mà thôi, hơn 10 giây sau là thần giả đã chạy tới. Hắn leo lên trên một cây đại thụ, xuyên thấu qua khe hở giữa nhánh cây mà nhìn về phía trước. Thì ra, phía trước là một mảnh đất trống rộng rãi, mà ở trên chỗ đất trống đó đang có 5 người ngồi xếp bằng. 5 người này làm thành một vòng. Trẻ có già có, nữ có nam có, đều giữ tư thế ngũ tâm hướng thiên, dường như là đang tu luyện. Đương nhiên, trong chốn núi rừng hoang dã, ngoài ra còn là nơi yêu thú thường lui tới thì tất nhiên không có khả năng đường đường chính chính tu luyện như thế. Cho dù 5 người này tu vi không tệ, một người yếu nhất cũng có được cảnh giới sơ huyền tam trọng. Còn ông lão mạnh nhất trong đó, cảm ứng khí tức của lão thì đều đã đạt tới cảnh giới trung huyền. Chỉ là vô phương phán đoán ra, rốt cuộc là ở trình tự nào. Cao thủ như thế, nếu mà đối đầu thì thần giả nhất định phải dốc tất cả thủ đoạn ra hết, mới có khả năng giữ được tánh mạng rút đi. Thần giả rất tò mò, 5 người này đến tột cùng đang làm cái gì vậy? Nhưng mà tò mò này cũng vẻn vẹn là rằng co thời gian mấy giây mà thôi. Khi ánh mắt của thần giả hơi chút chuyển động, lướt qua trên người của 5 người kia chỉ chốc lát, rồi hắn nhìn thấy ở giữa vòng vây của bọn họ có một cái hố thật lớn. Cái hố này sâu đến đâu thần giả tự nhiên là không nhìn thấy, nhưng mà hẳn là hắn đoán được 5 người này có mặt ở đây thì hẳn là có liên quan cùng hố kia. Mọi người đều hiếu kỳ, thần giả cũng không ngoại lệ. Nếu đã đến nơi này thì hắn cũng không định cứ thế rời đi mà cái gì cũng không biết. Huống hồ, hắn cũng không quên. Hấp dẫn hắn tới đây là từ trong khí tức của những người này mà hắn cảm ứng được một chút gì đó không đúng. Nhưng trước mắt, 5 người mà hắn đang quan sát thì xem ra tất cả như thường. Mà từ sau khi hắn lại tới đây, trong lực nhận biết của linh hồn thì những khí tức không đúng cũng là biến mất một cách kỳ quái, không thấy tâm tích đâu nữa. 5 người ngồi xếp bằng đều bất động, giống như đang chờ cái gì. Thần giả ánh mắt chợt quét tứ phía. Trên phiến đất trống ở đằng trước kia, gọi là đất trống, hẳn là do có rất ít thực vật gì gì đó. Nhưng chính là ở phiến đất trống này thật sự thực vật cũng quá ít ở đi. Vốn là đang ở trong chốn núi rừng, cũng không phải trên sa mạc trụi lủi. Nhưng làm thế nào mà ngay cả trên mặt đất, một cái cây con đều không hề nhìn thấy. Hơn nữa trên mặt đất kia vẫn còn tỏa ra khói đen nhàn nhạt, phảng phất dường như là bị ngọn lửa thiêu cháy hơn một lần. Nơi này, khắp nơi tiết lộ ra một chút kỳ quái, có thể nào không nhìn một cái gì đó rõ ràng minh bạch. Lặng lặng trong chờ đợi, ước chừng hơn một canh giờ trôi qua cực kỳ nhanh chóng. Lúc này, mặt đất giống như nhẹ nhàng chấn động một phen. Bỗng nhiên, mắt thường có thể thấy được, có một vầng sáng màu đỏ như lửa lại bắn ra dữ dội từ dưới đáy hố nằm trong vòng tròn 5 người kia. Cột sáng đỏ như lửa chiếu thẳng hướng lên không trung, nó mang theo một cỗ khí tức vô cùng nóng bỏng. Ngay lập tức, nó làm cho nhiệt độ không gian chung quanh đều tăng lên không nhỏ. Mà ngay cả thần dạ, giờ phút này cũng cảm giác được cái nóng hầm hập như trực tiếp bị mặt trời chiếu rọi lúc giữa trưa. Liền trong khoảng khắc lúc cột sáng xuất hiện trong số 5 người thì hai tay ông lão hành động nhanh chóng nhất. Chỉ thấy có một dạng vật phẩm gì đó nhanh chóng trôi nổi ra. Sau đó 5 người nhất tề ra tay, đều dùng huyền khí của mình trực tiếp bức vật phẩm như vậy trôi vào trong cột sáng. Ông ông! Đến khi 5 đạo huyền khí tiến vào, vật phẩm không lớn kia chợt thấy tăng vọt kích thước. Tới cuối cùng, nó hóa thành một pho thiết tháp trôi vào trong cột sáng đỏ như lửa. Thần giả mắt đồng không khỏi hơi bị căng thẳng. Thiết tháp kia sau khi tiến vào cột sáng đỏ như lửa, không ngờ lại hấp thu được năng lượng trong cột sáng đỏ như lửa. Mà cùng lúc đó, năng lượng hấp thu được phảng phất thông qua thiết tháp luyện hóa, rồi chuyển hóa thành một cỗ năng lượng tràn vào trong thân thể ông lão. Cùng với năng lượng như thế tiến vào, thần giả mơ hồ có khả năng cảm ứng được. Khí tức của ông lão đang từ từ có xu hướng vững vàng hơn. Đây là thần giả kinh ngạc. Lúc đầu trên người ông lão có thương tích mà lão đang mượn năng lượng không biết tên này để điều trị vết thương của mình. Thiên địa bao la quả nhiên không gì không có thể. Thần giả trái lại không hề nghĩ tới trong lúc vô tình lại thấy được một việc như vậy. Cột sáng đỏ như lửa kia không hề nghi ngờ là có được khí tức nóng rực. Đừng nói người bình thường, coi như là thần giả hắn trực tiếp tiến vào đến bên trong thì chỉ sợ cũng không chống cự được bao lâu thì sẽ bị cột sáng này hóa tan. Năm người kia không biết có cái gì để dựa vào, lại dám tới gần cột sáng đỏ như lửa ở cự ly như thế. Nhưng mà lông tóc không hề bị tổn thương. Hơn nữa thiết tháp kia cũng không biết là bảo bối phẩm chất mà cũng lại không sợ cột sáng đỏ như lửa nóng giấy. Nhưng mà tuy nói là như vậy, nhưng những cái này cũng chỉ là tạm thời, mắt thường có khả năng thấy rõ. Thiết tháp ở trong cột sáng đỏ như lửa hiện nay trạng thái cũng không phải rất tốt. Hiển nhiên nó vô phương liên tục quá lâu. Mà năm người kia cũng bởi vì cái nóng, nên trừ ông lão bởi vì là mượn năng lượng như vậy để chữa trị vết thương thì xem ra không có việc gì. Còn bốn người khác đều là thân thể đang nhẹ nhàng run rẩy, hẳn cũng là vô phương kiên trì được trong thời gian quá lâu. Vào đúng thời điểm này, thần giả rốt cuộc cũng cảm nhận được khí tức không đúng kia, thì ra có cội rễ là ở chỗ này. Sau khi nhìn, thần giả thu hồi ánh mắt. Đối với năm người này hắn không tiếp tục còn chút xíu tò mò. Sự hiếu kỳ của hắn tất cả đều chuyển tới cột sáng đỏ như lửa kia. Đao Linh, ngươi có thể cảm ứng được không, cột sáng kia rốt cuộc là vật gì vậy? Hết thảy tình trạng phát sinh việc kỳ gì, nhất định sẽ có thiên tài địa bảo. Đạo lý này thần giả biết, tin tưởng năm người kia cũng biết. Chỉ có điều là bọn họ không có người nào tiến thêm một bước để khai quật, chỉ là dựa vào cột sáng chữa thương. Điều này có khả năng biết, với năng lực của bọn họ, vô phương khai quật bảo bối chôn ở trong hố sâu. Sau một lát trầm lặng, Đao Linh nói. Trong thế gian, vật quý hiếm quá nhiều, ta cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng là cái gì. Nhưng ta có khả năng khẳng định bên trong hố sâu kia nhất định là che giấu vật gì đó. Nói tới đây, Đao Linh cười cười mà hỏi. Thế nào, chủ nhân ngươi đồng tâm? Nghe vậy, thần giả cũng là cười một tiếng, nếu bảo không đồng tâm thì đó là giả. Nhưng hiện tại ông lão kia rõ ràng là cần nó để chữa thương. Thần giả còn không phải loại người cậy mạnh không nói đạo lý. Liền tại lúc thần giả vẫn còn không hề suy nghĩ nhiều trong năm người, lão già kia chợt quát một tiếng. Hai tay lão vấy một cái, thiết tháp hóa thành nguyên hình rồi trở lại trong tay của lão. Bỗng nhiên, bốn người còn lại cũng là lui lại cực kỳ nhanh chóng. Liền vào lúc này, khí tức toàn thân ông lão đang tăng lên với tốc độ chậm rãi. Tốc độ tuy chậm, nhưng lại để cho người biết lão có khả năng đạt tới một cấp độ tiếp theo. Mà cột sáng đỏ như lửa kia cũng không bởi vì hành động của năm người này mà có bất cứ biến hóa gì. Phảng phất là nó đến từ thiên địa, là một loại kỳ quan tự nhiên, một mực liên tục ở nơi này. Rốt cuộc tại một thời khắc nào đó, khí tức ông lão phát tán ra ngoài đã ổn định tại một cấp độ. Một âm thanh thoải mái lập tức thét dài ra từ trong miệng lão. Ra ra chúc mừng ngài a. Không chỉ có vết thương khôi phục một chút, ngay cả tu vi đều thăng tiến một cấp độ. Cô gái duy nhất kia giờ phút này liền cười duyên. Ông lão xoay người lại cười cười một tiếng. Trong khoảnh khắc sau đó, ánh mắt lập tức rét lạnh, lão nhìn một chỗ nào đó ở chung quanh mà quát chói tai. Bằng hữu, ngươi cũng nhìn rất lâu. Có thể hiện thân gặp mặt. Hướng của đối phương đúng là chỗ thần dạ. Thần dạ ngây cả người. Với tu vi của ông lão, cho dù đã thăng tiến một cấp độ thì cũng không nên phát hiện chính mình chứ. Chủ nhân, trong nháy mắt tu vi thăng tiến, lực nhận biết sẽ được phóng đại. Thì ra là như vậy. Thần dạ gật đầu, ra khỏi cây đại thụ rồi xuất hiện ở trước mặt năm người. Nếu đã bị phát hiện thì tránh né không phải là biện pháp. Đối phương có ông lão cao thủ như thế, nếu muốn không một tiếng động rời khỏi đây là không có khả năng. Là người đi ngang qua trong lúc vô tình lại tới đây, hy vọng không có quấy rầy đến các vị. Năm người kia ngây ra một lúc, giống như không nghĩ tới là một nam nhân trẻ tuổi như thế. Trẻ tuổi như thế, không ngờ bọn họ đều không hề phát giác. Thực lực của đối phương làm cho người ta suy nghĩ không thấu. Là vô ý sao? Sau khi phục hồi tinh thần lại, nàng kia lạnh lùng cười một tiếng mà vung tay lên. Ngoại trừ ông lão ra, ba người còn lại nhẹ nhàng đi lên vây quanh thần giả vào bên trong. Hành động như vậy làm cho người ta biết. Chỉ cần thần giả không có một lời giải thích hợp lý thì hôm nay, hắn là hắn đừng nghĩ dễ dàng rời khỏi nơi đây. Thần giả nhìn quanh tả hữu một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại nhìn thẳng vào ông lão. Hắn thản nhiên nói, bọn họ không tin ta là vô ý, cái đó vẫn còn có thể lý giải. Còn nếu như lão trưởng ngươi cũng cho ta là cố ý, cái này rất không nên. Nghe vậy, thần sắc ông lão căng thẳng, sau một lát mới nặng nề nói. Lão phu là Thu Trấn, gia chủ Thu gia trấn Thanh Dương ở ngoài núi. Không biết tiểu huyên để xưng hô như thế nào. Âm thanh của ông lão vẫn cứ lạnh thấu xương, nhưng mà vẻ mặt kia cũng là đang ở từ từ giãn ra. Thấy vậy, thần dạ mềm mỏng cười một tiếng, rồi nói. Tại hạ thần dạ, rèn luyện trong núi ở chỗ này. Vốn khi muốn rời đi, thì phát hiện nơi này không giống bình thường, cho nên tò mò đến xem. Không nghĩ tới. Đế quân. Tác giả. Ngốc tiểu ngư. Chương 163. Tính toán. Rèn luyện. Ánh mắt của đám người Thu Trấn không khỏi đảo quanh một vòng. Vùng núi này, nói lớn không lớn, nhưng mà tuyệt đối không nhỏ. Bên trong đó đừng nói yêu thú vô số kể. Chỉ riêng là đông đảo giã thú mãnh thú. Tất cả cũng thực sự không phải là hạng người bình thường có thể đến chỗ này rèn luyện. Nhưng mà tuổi tác của người trước mặt này thật sự cũng quá ít một chút đi. Thật không nghĩ tới. Trong lúc những người bọn họ này đang đánh giá thần dạ, thì trong lòng thần dạ cũng đang có rất nhiều cảm thán. Năm cá nhân, ông lão là cao thủ cảnh giới trung huyền. Hai vị người trung niên là sơ huyền bát trọng. Người trẻ tuổi độ 25-26 tuổi kia có cảnh giới sơ huyền ngũ trọng. Còn lại nữ nhân này có cảnh giới sơ huyền tam trọng. Đội hình như thế, nếu đặt ở trong đế đô hoàng thành, thì có thể cùng sánh vai chỉ có hoàng thất. Thần gia, cùng với ít ỏi không có mấy đại gia tộc. Ngoài ra còn có chỉ là một hai thế lực nào đó trong hoàng thành, ví dụ như Thiết gia của Thiết Dịch Thiên. Thu gia là so ra kém mấy nhà này. Cũng không nên quên Thu Trấn vừa rồi nói Thu gia bọn họ là Thu gia trấn Thanh Dương. Nói cách khác, một gia tộc ở thôn trấn mà đã có thực lực như thế. Tâm thần của thần dạ tựa hồ có điểm hoảng hốt. Lúc hắn ở tại đế đô hoàng thành, gia tộc này tự cho mình là siêu phàm, gia tộc kia tự nhận là 10 phần hùng mạnh. Nếu như chuyển bọn họ tới các thành trì khác, không ở dưới chân thiên tử, không có hoàng thất phù hộ, thì tình cảnh sẽ phải như thế nào? Mà cái này lại làm cho thần giả liên tưởng đến một chuyện cực kỳ quan trọng khác. Hắn không biết trấn Thanh Dương đến tổ cùng có bao nhiêu dân. Nhưng nếu gọi là một trấn, như vậy nhất định quy mô sẽ không quá lớn. Một thế lực trốn thôn trấn, Mà thực lực của nó liền đủ để sánh vai mấy thế lực đứng đầu trong đế đô hoàng thành. Vậy với các thành trì lớn hơn một chút thì sao? Đại Hoa Hoàng Triều có diện tích lãnh thổ mở rộng. Những nơi tương tự với Trấn Thanh Dương, thậm chí thành trì lớn hơn nữa là phi thường nhiều. Vậy mà ngay cả Trấn Thanh Dương cũng có tồn tại đến mức này như Thu Gia. Vậy ai dám nói? Ở thôn trấn khác, trong các tòa đại thành trì khác sẽ không tồn tại một vài thế lực sao? Sẽ không tồn tại rất nhiều thế lực so sánh với Thu Gia thì còn cường đại hơn. Thế lực cường đại khẳng định sẽ có. Vấn đề lúc nào cũng có thể tùy thời sẽ tới. Bao nhiêu thế lực đông đảo, thực lực phi thường phi phàm. Vậy một hoàng thất, ngay cả có ngàn vạn quân mã, thì có thể nào áp chế nổi những thế lực này? Chúng sẽ không gây sóng gió ở trong hoàng triều. Nếu như nói ở trong hoàng thất có siêu cấp cao thủ, làm cho những thế lực này không dám hành động tùy tiện sằng bậy, phải tuân thủ một chút luật pháp của hoàng triều. Như vậy, hoàng thất sẽ không hề có biện pháp bắt thần gia sao? Tuy nói thần gia thế lực cũng đồng dạng phi phàm, nhưng thần gia không cho rằng thực lực của thần gia có thể hơn được tất cả thế lực trong Đại Hoa Hoàng Triều liên hợp với nhau. Thế giới này chính là thế giới huyền khí, là một thế giới mà thực lực là trên hết. Hoàng quyền thế tục cũng vẻn vẹn là đối với một số người bình thường, hoặc là dùng được với người tu vi cũng không thật cao siêu. Còn căn bản vô phương áp dụng với những cao thủ. Tu vi của Thu Chấn có lẽ vô phương bỏ qua luật pháp Hoàng Triều. Nhưng nếu như Thu Chấn đạt tới cảnh giới thượng huyền, như vậy, có chút luật pháp Hoàng Triều thì Thu Gia lão ta liền có khả năng không cần phải quá tuân thủ. Nếu như là có thêm cảnh giới thông huyền thì đại bộ phận luật pháp Hoàng Triều sẽ không được coi vào đâu. Mà nếu như đạt tới cảnh giới lực huyền, Hoàng Triều căn bản là không trói buộc được cao thủ đến mức này. Thần giả sinh sau đẻ muộn, không biết Đại Hoa Hoàng Triều này rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ. Hắn càng không rõ ràng lắm trong số những cao thủ này có bao nhiêu người đã đạt tới cảnh giới lực huyền. Nhưng nghĩ đến Đại Hoa Hoàng Triều to lớn như thế, sẽ không thể không có cao thủ lực huyền tồn tại. Không chỉ nói cao thủ lực huyền, mà các cao thủ thông huyền, cao thủ cảnh giới thượng huyền cũng đều luôn có. Vậy hoàng thất lấy cái gì để ràng buộc bọn họ? Trong đồn đại, sau khi đạt tới cảnh giới lực huyền, người tu luyện huyền khí liền có khả năng ngự không phi hành, bay được như chim không hề gò bó. Người nào đạt đến cấp độ mức này chính là nhân vật. Nhìn khắp cả trong thế gian trong đó mới có tư cách được gọi là cao thủ. Với lực của bọn họ đủ để hủy diệt một tòa thành trì. Ngàn vạn quân mã. Trừ phi có được ngàn vạn quân mã cũng có cảnh giới thượng huyền liên thủ xuất ra một kích, mới có khả năng lưu lại cao thủ cấp bậc đến mức lực huyền này. Một mình vào trong dãy núi này để rèn luyện. Tiểu huyên đệ thật là có huyết sơ. Dơ. Quy. Quy. To. À. Nơ. À. To. Ha ha, lão phu bội phục. Sau khi trầm lặng một hồi lâu, Thu Chấn mới mở miệng cười nói. Hiện tại trong lời nói của lão cũng không tồn tại chút xíu ý lạnh thấu xương nào. Thần giả che giấu tâm thần cũng là cười cười mà đáp. Ta còn có chuyện cần làm nên cũng không quấy rầy các vị cáo từ. Tuy nói rất cảm thấy hứng thú đối với thứ gì đó che giấu ở dưới hố sâu, nhưng nếu như không cần thiết thì hắn cũng không muốn đưa tới một chút phiền toái không cần thiết. Tiểu huyên đệ, sau khi từ nơi này ra ngoài là Trấn Thanh Dương. Lão phu đối với người trẻ tuổi còn trẻ mà đầy hứa hẹn thì từ trước tới nay đều rất có thiện cảm. Nếu như tiểu huyên đệ không ngại thì cứ việc ở lại chỗ này chờ thêm mấy ngày. Đến khi lão phu làm thỏa đáng chuyện nơi đây thì chúng ta cùng nhau rời đi. Nhân cơ hội này, lão phu muốn làm quen cùng ngươi một chút, như thế có được hay không? Ra ra. Thấy Thu Chấn nói như vậy, Nữ nhân kia trông rất là xinh đẹp, không khỏi có hơi sốt ruột. Thu Trấn khoát khoát tay, ngăn nữ nhân lại mà cười nhìn thần dạ. Cũng tốt. Chỉ là như vậy thì phải quấy rầy các vị. Trầm tư chỉ chốc lát, thần dạ liền đồng ý ngồi xuống. Cũng không phải hắn ở lại để có nhiều cơ hội hơn đi xem xét hố sâu kia. Mà là, lòng nghi ngờ kia của Thu Trấn cũng không hoàn toàn mất đi. Nếu như hắn cứ kiên trì đòi rời đi thì khó tránh khỏi sẽ có một cuộc đánh nhau. Tuy nói hắn không sợ hãi, nhưng vẫn là câu nói kia. Hắn không muốn tự nhiên lại dẫn đến một chút phiền toái. Mà nếu hắn được mời thì vừa lúc có khả năng nhìn một chút xem rốt cuộc bên trong hố sâu đang che giấu cái gì. Màn đêm dần dần bao phủ xuống, trong khoảng thời gian này tia sáng đỏ như lửa liền không có xuất hiện. Ở một chỗ vách núi cạnh bãi đất trống có vài cái hang động, bên trong đặt một chút đồ dùng hàng ngày. Xem ra người của Thu gia tới đây cũng là đã nhiều ngày. Với đội hình 5 người bọn họ thì cũng không phải lo lắng có dã thú yêu thú linh tinh các loại đột kích đến. Cho nên trong mỗi hang động đều có đốt đống lửa. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 164, 165. Lực lượng của chùm tia sáng. Thu Lôi, thần giả kia nghỉ ngơi chưa? Ở chính giữa hang động lớn nhất, sau khi chờ người nam nhân trẻ tuổi hơn 20 tuổi kia đi vào, Thu Trấn nhẹ nhàng hỏi. Vâng, gia chủ. Thu Trấn gật đầu, không đợi lão nói câu gì, nàng kia liền tranh nói trước. Gia gia, tại sao ngài muốn giữ lại tiểu tử kia mà không giết hắn diệt khẩu? Để cho hắn rời đi thì cũng đã rất nhân từ đối với hắn. Nhược Nhi. Âm thanh Thu Trấn có hơi ngưng lại, lão dùng giọng giáo huấn mà nói. Trước tiên không nói, với tuổi của hắn như thế liền dám vào rèn luyện trong dãy núi. Bất kể là sự can đảm hay là tu vi, tất nhiên cũng không yếu. Khi hắn nói câu đầu tiên cùng lão phu thì liền nói cho lão phu là trong lúc vô tình nên hắn đi tới. Mà lão phu cũng tin những lời thần giả hôm nay đã nói, cả bốn người khác đều nghe thấy được, hơn nữa đều còn nhớ. Nhưng bọn hắn không nghĩ ra tại sao Thu Trấn lại chắc chắn như thế. Mắt nhìn bốn người, Thu Trấn nói. Hắn nói, lão phu hẳn là tin tưởng hắn chỉ vô ý. Lời này là hắn đang nói cho lão phu. Cho dù hắn có đúng là cố ý hay không, nếu như hắn có cái gì ác ý thì vào lúc hắn đối đầu với năm người chúng ta, năm người chúng ta liền không phải vẫn là trong trạng thái bình yên vô sự. Nói tới đây, Thu Trấn thở dài một tiếng, hiển nhiên là khen ngợi trí tuệ của thần giả. Một lát sau, sắc mặt bốn người khác của Thu gia biến đổi. Xem ra cũng là nghĩ thông suốt. Có điều cứ như vậy, vẻ mặt nàng kia càng thêm lạnh thấu xương. Ra ra, hắn dùng việc ngài đang bị thương để uy hiếp chúng ta, tại sao chúng ta không giết hắn? Hắn cũng không gọi là uy hiếp, mà là sự thật. Thu Trấn cười cười, chợt mặt mày phát lạnh mà nói. Cho nên lão phu mới chịu cho hắn ở lại nơi này cho đến khi vết thương của lão phu khỏi hẳn. Đúng, sau khi vết thương của Gia Gia đều đã tốt rồi, tên kia liền không uy hiếp được chúng ta. Đến lúc đó là có thể bắt hắn mà giết. Giết hắn? Trái lại không hề cần phải như thế. Nếu như có cơ hội, lão phu muốn để hắn đi tiếp thu một phen khí tức mà chúng ta đã tiếp thu nhiều ngày. Thậm chí, lão phu còn muốn để cho bản thân hắn đi thể nghiệm một phen để cho hắn dò đường hộ cho chúng ta. Không phải là hắn nói đã bị sự kỳ dị cổ quái nơi này hấp dẫn tới sao? Đã như vậy, lão phu tội gì không thành toàn cho hắn? Trong khi đang nói, Thu Trấn từ từ nhắm mắt lại giống như ngủ thiếp đi. Thời gian trong rừng rậm thật là buồn tẻ. May mà, trong khoảng thời gian này cho tới nay thì thần giả cũng đã làm quen dần. Nên hắn cũng không cảm thấy cô độc và tịch mịch. Huống chi trong thân thể không phải còn có thiên đao cùng cổ đế điện làm bạn sao? thiên đao có đao linh có khả năng nói chuyện cùng với mình, nhưng cổ đế điện, theo đao linh tự mình giảng giải, nếu mà sau khi cổ đế điện hoàn toàn khôi phục thì thần thông của bản thân hắn liền không hề kém chi thiên đao. Tuy có nói như thế, nhưng mà ngay cả đao linh cũng không biết phải làm thế nào mới có thể trợ giúp cổ đế điện khôi phục. Đây là một chuyện đau đầu, bởi vì là ngay cả đao linh đều không thể biết đến. Nhìn ra vầng trăng trên bầu trời xa xa, tựa hồ rời xa trốn đế đô chuyên môn đấu đá với nhau nên cũng đã bớt đi rất nhiều người. Ở nơi này nhìn vầng trăng sáng, tựa hồ mặt trăng cũng tròn hơn rất nhiều, cũng sáng hơn rất nhiều. Không biết người ở trong nhà như thế nào. Còn có tê. Trước khi rời khỏi đế đô hoàng thành, thần dạ đã xin lão gia tử chuẩn bị cho tiểu nha một quyển công pháp tinh thuần chí dương. Tin tưởng, với thể chất đặc thù của tiểu nha, nhất định trên con đường tu luyện nàng sẽ có thành tựu khác thường. Không cần thần dạ phải lo lắng cho thân thể của nàng sẽ lại một lần nữa bị thái âm chi lực hành hạ. Chủ nhân, ngươi nhìn. Âm thanh của đao linh đột nhiên vang lên, thần dạ vội vàng nhìn theo chỗ mặt đất mà đao linh chỉ. Trên bãi đất trống ở gần hố sâu giống như có những chấn động rất nhỏ. Lập tức lại có được một dòng khí tức năng lượng như có như không chậm rãi xuất hiện ở trong lực nhận biết của linh hồn. Chủ nhân, hiện tại ta có khả năng khẳng định ở dưới hố sâu nhất định là che giấu sinh linh nào đó. Thần giả khẽ cau mày, đáp. Nếu quả là sinh linh như vậy, làm thế nào lại sống ở sâu dưới lòng đất? Hơn nữa, với cột sáng đỏ như lửa mà nó phát tán ra ngoài để xét, bản thể của hắn khẳng định là phi phàm. Vậy lại làm thế nào mà dễ dàng tha thứ cho những người khác mượn năng lượng của nó để chữa thương? Đao linh đáo. Tuy là nói như thế, nhưng mà mọi việc cũng có ngoại lệ. Hơn nữa, thu chấn bọn họ hẳn là sẽ biết nhiều hơn một chút. Chủ nhân, ngươi không ngại đi hỏi thử. Nhưng thuận tiện cũng nhắc nhở ngươi một câu, lão nhân kia lưu ngươi lại tựa hồ không có ý gì tốt. Không có ý tốt. Thần giả không thể không cười một tiếng mà nói. Ta không muốn chọc bọn hắn, nhưng bọn họ nhất định phải chọc vào ta. Vậy thì cũng không có cách nào. Đến lúc đó, ta cũng chỉ có thể đi kiểm nghiệm một phen. Xem thành quả ta đây rèn luyện trong dãy núi suốt một tháng qua, rốt cuộc có thể để cho ta có được niềm vui bất ngờ hay không. Động tính truyền lại từ bên trong hố sâu, nhanh chóng liền đã biến mất. Sau đó trong thời gian một đêm cũng lại không có bất cứ dao động năng lượng nào. Phảng phất sinh linh kia bên trong hố đã sớm tiến vào trong giấc ngủ. Sau lúc rạng đông, ra khỏi hang động, thần dạ liền nhìn thấy năm người thu chấn. Bọn họ lại một lần nữa giống như hôm qua, đang ngồi xếp bằng ngồi vây quanh ở ngoài hố sâu. Đúng là đang chờ đợi cột sáng đỏ như lửa xuất hiện. Tiểu huynh đệ chào a. Thu chấn cười cười cất tiếng hỏi han. Chào, các ngươi tiếp tục đi, đừng bởi vì ta mà phân tâm a. Thần dạ cười cười đáp lại. Đều đã biết nhau thì cũng không cần giấu riêng, cứ tùy tiện tìm tảng đá rồi ngồi lên. Tiểu huynh đệ, nếu như là có hứng thú thì tự mình đến thể nghiệm một phen. Thu chấn cười nói. Chùm tia sáng đỏ như lửa kia, chẳng những có tác dụng đối với vết thương của lão phu, mà đối với tu vi của người ta cũng rất có tác dụng kích thích. Ngươi có khả năng tới thử. Thần dạ vội vàng xua xua tay mà nói. Vẫn là vết thương của lão quan trọng hơn. Ta sợ chính mình để cho quá kích động, hoặc là không chịu nổi cản trở lão chữa thương, vậy liền rất không nên. Không có gì đáng ngại, nếu như tiểu huynh đệ thật sự không chịu nổi thì nói trước một tiếng. Chúng ta có khả năng tống xuất ngươi ra khỏi phạm vi này, sẽ không ảnh hưởng đến lão phu. Như vậy ư, ta đây liền không khách khí. Thần dạ vội vàng nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên tảng đá. Xem ra dáng vẻ rất là sốt ruột nên chỉ vài cái hắn liền đi tới bên cạnh hố sâu. rồi ngồi xuống trên mặt đất mà Thu Trấn chỉ cho hắn. Thấy hắn như vậy, ngoại trừ Thu Trấn ra, trong lòng bốn người còn lại đều là lạnh lùng cười cười một tiếng. Đúng rồi, Thu gia chủ. Không biết dưới này có vật gì vậy, làm thế nào phát ra cột sáng như vậy, nói không chừng là núi lửa. Nhưng nếu mà là núi lửa thì lại không đúng a, không có khả năng mỗi một lần cột sáng xuất hiện đều đúng lúc như vậy. Sau khi ngồi xuống, thần dạ liền không thể chờ đợi được liền lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Thu Trấn cất tiếng cười gượng, rồi đáp. Nói thật, lão phu cũng tỉnh không rõ lắm, xem dưới hố sâu này rốt cuộc có vật gì. Chỉ là nếu như đã ngẫu nhiên phát hiện nơi này, rồi vừa vặn có thể dùng để chữa thương cho lão phu. Cho nên chúng ta đã tới đây. À, thì ra Thu gia chủ cũng không biết, cái này rất kỳ quái. Thần dạ gãi gãi đầu, lại hỏi. Thu gia chủ, ngươi không hề nghĩ tới đi vào dò xét một phen. Với tu vi của ngươi, hẳn là không có việc gì. Nếu như phía dưới thật sự có thiên tài địa bảo gì đó, vậy đó chính là cám dỗ rất lớn. Ha ha, tiểu huynh đệ, sau khi nán lại bên cạnh cột sáng đỏ như lửa kia lúc nó xuất hiện, ngươi liền sẽ biết. Cảm giác nóng bỏng kia bức bách ra sao? Ngay cả lão phu nếu như không phải dựa vào một kiện linh bảo thì cũng không có khả năng che chở bọn họ. Hơn nữa lại còn lợi dụng năng lượng này để chữa thương. Thần dạ nhẹ nhàng nhớn mày một cái. Linh bảo. Ở trong xếp hạng binh khí bảo bối. Tất nhiên linh bảo trừ những món phàm khí bình thường nhất ra. Thì nó đứng ở thứ bậc thấp nhất. Nhưng mà vẫn có được linh tính nhất định. So ra nó còn kém tiên thiên linh bảo, nhưng cũng hiếm có. Một kiện linh bảo ngay cả là ở trong mỗi nhà đại quyền thế tại đế đô hoàng thành thì cũng là cực kỳ trân quý. Thiên hạ đều nói có báu vật thì không thể để lộ ra. Nhưng Thu Trấn này, vào lúc chưa phải đã quen thuộc gì lắm với chính mình mà nói thẳng ra linh bảo. Cái này cho thấy đây mới thật là lão ta rất yên tâm đối với chính mình a. Dừng một chút, Thu Trấn tiếp tục nói. Tiểu huynh đệ, linh bảo của lão phu uy lực cũng không phải rất lớn. Cho nên cũng chỉ có thể đủ bảo vệ 5 người, nán lại được một lát. Thu gia chủ yên tâm, ta cũng chỉ là đến tiếp thu một phen xem nơi này có chỗ nào không giống bình thường. Cho nên các ngươi cũng không cần quản ta. Chỉ cần đến lúc đó khi mà ta không chịu nổi, các ngươi giúp ta nhanh chóng đưa ta đi ra ngoài là xong. Ha ha, đó là đương nhiên tiểu huynh để yên tâm. Ra ra, sắp bắt đầu rồi, ngài đừng nói nhiều tính khí yên thần đi. Nàng kia vừa nói nhỏ, còn không quên trợn mắt liếc nhìn thần dạ. Tiểu huynh đệ thật không tiện lắm. Thu Trấn còn chưa nói xong lời này thì mặt đất đã liền run rẩy một phen. Bởi vì liền ở bên trên hố sâu. Giờ khắc này, thần dạ đầu tiên cảm ứng được một cỗ khí tức nóng rực phảng phất từ trong lòng đất chỗ hắn ngồi trực tiếp xuất hiện. Sau đó mới là cột sáng đỏ như lửa kia bốc thẳng lên giữa không trung. Với cột sáng như thế, nhiệt độ của không gian chung quanh nhanh chóng tăng cao. Mà Thu Trấn cũng nói không sai. Linh bảo của lão chỉ có thể đủ bảo vệ 5 người bọn họ. Trực tiếp xuất hiện ở dưới cột sáng đỏ như lửa kia chiếu rọi. Một cơn nóng rực như sóng biển cuồn cuộn đợt nọ tiếp theo đợt kia cực kỳ nhanh chóng ập thẳng về hướng tới thần dạ. Vào lúc bị xâm nhập đến trên người, thần dạ cảm giác được đó không chỉ là cái nóng khó nhìn kia, còn có một lực lượng công kích như những đợt sóng chiều thực sự đập vào thân mình. Hừ, với tính cách của thần dạ mà vào giờ khắc này cũng không nhịn được thốt ra tiếng rên gì. Hắn chợt vội vàng vận hành công pháp, huyền khí bắt đầu khởi động để đi ngăn cản những làn sóng nhiệt đánh sâu vào. Vào những lúc như thế này, thần dạ cũng rốt cuộc tin lời Thu Trấn đã nói. Chùm tia sáng đỏ như lửa đích thật có công dụng kích thích tu vi người ta. Với nhiệt độ cao như thế vây quanh, nếu mà không có linh bảo hay các loại báu vật linh tinh hộ thân, như vậy liền chỉ có thể dựa vào chính tu vi của bản thân mình. Ở trong cả quá trình này, sóng nhiệt trực tiếp kích thích tốc độ huyền khí lưu động, tương đương chính là biến thành tốc độ tu luyện nhanh hơn. Chỗ tốt là không nhỏ, thần dạ tính ra. Nếu như không đạt được cảnh giới thượng huyền thì tuyệt đối vô phương thản nhiên tiến hành tu luyện ở chỗ này. Nếu như thần dạ không có được thiên đao hộ thân thì thời gian nán lại nhiều nhất tính bằng phút đồng hồ. Còn nếu mà tiến vào trong chùm tia sáng kia thì chỉ hơn 10 giây. Còn không đến thời gian tính bằng phút đồng hồ, thần dạ liền tính toán muốn rút lui. Thứ này mặc dù là tốt, nhưng cũng phải còn mạng thì mới hưởng thụ được. Hơn nữa, bên cạnh còn có những người khác, thật sự đây không phải là nơi an toàn. Chủ nhân, âm thanh của Đao Linh vang lên mãnh liệt. Chủ nhân, năng lượng ở nơi này tựa hồ cổ đế điện có thể hấp thu. Thật sự, thần dạ vui mừng. Từ lúc có được cổ đế điện đến bây giờ, sự xuất hiện của nó mới chỉ ít ỏi một đôi lần. Trong đó có một lần chủ động xuất hiện để hấp thu thái âm chi lực của tiểu nha. Sau một lần đó, cổ đế điện liền khôi phục một chút, còn như hiện tại. Chủ nhân, ngươi cũng đừng rất cao hứng. Ta chỉ là nói tựa hồ. Hơn nữa, ngay cả có thể được cổ đế điện hút lấy thì một chùm tia sáng như vậy có được năng lượng hàm chứa bên trong cũng thật sự quá ít. Không dẫn động được cổ đế điện. Năng lượng ở nơi này quá ít sao? Thần dạ cười cười, ánh mắt chợt nhìn về phía cái hố sâu nằm ngay ở phía trước thân thể của hắn. Đao Linh, rốt cuộc ở trong hố sâu này đang che giấu ra hỏa nào đây? Năng lượng ở nơi này không ngờ có khả năng bị cổ đế điện hút lấy, điều này rất làm cho người ta ngạc nhiên. Cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm, là cổ đế điện đưa lại tin tức cho ta. Đao Linh có hơi dừng lại, rồi tiếp tục nói. Chủ nhân, có lẽ phải nghĩ ra biện pháp để xuống hố này một cách thần không biết việc không hay. Ta biết, đám người thu chấn rõ ràng đã dừng lại ở chỗ này trong một thời gian rất lâu. Mặc dù nói thu chấn là đang dùng cột sáng đỏ như lửa để chữa thương, nhưng nếu có cơ hội và cũng có chuẩn bị đủ thì bọn họ nhất định không ngại vào dưới hố đi nhìn một cái. Dù sao mới chỉ một cột sáng mà đã có tác dụng như thế này, vậy thì thứ ở phía dưới nhất định sẽ là đồ tốt. Loại bảo bối không ai sẽ không mong muốn có được. Có thiên đao tương trợ, thần giả tất nhiên không phải lo lắng điều gì. Nhưng nếu để cho bọn họ biết chính mình vào hố sâu, không dám đảm bảo những người này sẽ không sinh ra tâm tư khác. Nhiệt độ nóng rực y như sóng biển cuồn cuộn xâm nhập đến. Thời gian mà chỉ lấy tu vi bản thân để cho thần giả có khả năng đủ kiên trì đã đến. Nếu như hắn không rời đi, lại không có thiên đao hỗ trợ thì không thể không chết. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 166, thế giới lòng đất. Ha ha, tiểu huynh đệ, vết thương của lão phu đã ổn định, không cần hấp thu quá nhiều năng lượng ở nơi này nữa. Ta và ngươi quen biết tức là có duyên, để cho lão phu giúp ngươi một tay đi. Thu Chấn nhẹ nhàng cười một tiếng. Thiết tháp kia vốn đang ở trong cột sáng đỏ như lửa, nay đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu thần dạ. Lập tức một cỗ lực lượng hào hùng như núi đè xuống. Nó như một chiếc cúi làm cho thần dạ không thể động đậy. Tức thì Thu Chấn nhẹ nhàng khẽ động, cả người thần dạ liền thân bất do kỷ, không thể tự chủ bay vào trong hố sâu. Tiểu huynh đệ, đây là cơ duyên hiếm có, ngươi chịu khó hưởng thụ tốt đi nhé. Mấy người lão phu chờ đợi ngươi ở chỗ này. Thần dạ không khỏi cất tiếng cười, thật sự là đúng lúc có cảm giác muốn ngủ, liền lập tức có người đưa cho cái gối đầu. Còn về phần cái gối đầu này là tốt hay xấu, thần dạ ánh mắt lạnh lẽo. Ra ra, với tu vi của hắn đi xuống hẳn phải chết. Nhưng mà hắn không có chút xíu đề phòng như vậy, đối với chúng ta mà nói lại không phải chuyện tốt. Một lát sau, Nàng kia nhẹ nhàng nói nhỏ. Thu Trấn cười nhạt, đáp. Phía dưới rốt cuộc có vật gì vậy, lão phu cũng không biết. Chỉ biết là tu vi này của lão phu mà đi xuống thì cũng chỉ có một con đường chết. Để cho hắn đi xuống, nhất định sẽ gây ra một cơn động tĩnh. Như vậy, có thể để cho chúng ta biết, đến tột cùng phía dưới là có vật gì vậy. Hơn nữa, cần có thực lực như thế nào mới có thể để cho chúng ta bình an vô sự đi xuống rồi trở về. Nếu như không phải chúng ta hiện tại có khả năng đủ để xuống được, vậy liền cũng chỉ có thể chờ đợi. Nghe vậy, nàng kia cười nói. Hắn có thể đi trước thăm dò tìm đường cho thu ra chúng ta, đó là vinh hạnh của hắn. Chỗ này vô cùng thần kỳ. Nếu như thu ra chúng ta hoàn toàn có được, thì không những đủ để xưng bá trấn Thanh Dương, mà thế lực càng có khả năng khuyết trương ra ngoài. Nên nơi này lại há có thể bị người ngoài biết đến. Thu Trấn lạnh lùng nói thêm. Nếu có trách chỉ là trách tiểu tử này số phận quá kém, đã biết phải điều không nên biết đến. Hang động này rất sâu. Sau khi bị Thu Trấn đẩy đi xuống, một mực rơi xuống mấy phút đồng hồ. Ước chừng cự ly đến mấy trăm thước mà lại vẫn còn không hề thấy đáy. Không chỉ có luồng sáng càng ngày càng tối tăm, mà ngay cả diện tích hố sâu cũng là càng lúc càng lớn. Hiện tại, thần dạ đều có thể cảm giác, không gian chính mình đang hiện diện đã đạt mức lớn như một cái sân điện. Hơn nữa cùng với việc rơi xuống thì nó vẫn còn đang tăng lên. Chỗ này, không phải là một cái mê cung chứ. Có quần sáng của thiên đao bao bọc. Đối với hoàn cảnh chung quanh thì thần dạ xem ra mười phần rõ ràng. Vách núi dưới lòng đất kia tất cả đều phô ra một loại màu đỏ như lửa rực rị. Nó đang toát ra những trận khói xanh, cảm giác nóng rực càng ngày càng mạnh. Điều đó làm cho thần dạ không chút nghi ngờ liệu chính mình có đang tiến vào trong một quả núi lửa nào đó hay không. Bịch! Không biết đã qua bao lâu, thần dạ mới hai chân vững vàng rơi đến đáy. Nóng quá. Sắc mặt thần dạ đại biến. Có năng lượng thiên đao trợ giúp nên hắn mới có thể đổ rơi một mạch xuống. Không đến mức bị khí tức nóng rực tức thì đốt cháy. Nhưng mặc dù là như vậy, khi tiếp xúc với lòng đất này, sóng nhiệt hung dữ mãnh liệt vẫn để cho hắn có loại cảm giác bị gác ở trên hỏa lò. Diện tích nơi này thập phần lớn. Ít nhất, nơi ánh mắt thần giả có thể đạt được cũng không phải điểm cuối. Cả một vùng, không có chút xíu khí tức sinh linh xuất hiện, mà nếu như có thì hoàn toàn chỉ là cái loại cực nóng này. Chân đạp trên mặt đất, thần dạ không cảm nhận được chút xíu cảm giác cứng rắn, càng hình như là ở đầm lầy trên mặt đất. Thật sự là nhiệt độ rất cao, để cho mặt đất cũng giống như sắp bị hóa tan. Nhưng mà rất kỳ quái, nhiệt độ cao như thế, nhưng nơi này lại còn không có nguy hiểm sụp đổ. Nhìn khắp bốn phía, dưới lực nhận biết của linh hồn thì tựa hồ có năng lượng cường đại nào đó đang duy trì cho chỗ này. Nhiệt độ cao bao phủ khắp cả thế giới lòng đất này, làm cho người ta trực tiếp chỉ thấy xuất hiện ra một loại trạng thái lờ mờ, phảng phất rất không chân thật. Mà o lơ o a quy quy y giác quan gần như hư ảo. Thần giả cảm ứng được linh khí thiên địa nơi này lại thập phần dư thừa. Có lẽ cũng do nguyên nhân nhiệt độ cao mà những linh khí này đều gần như tồn tại ở trong trạng thái dung dịch bình thường. Thần giả vẫn còn chưa từng có tiếp xúc với loại linh khí thiên địa mà có khả năng lấy tay là có thể mơ hồ chạm đến. Đao linh thế nào? Ông ông! Thần giả vừa mới nói xong thì một hồi dao động rất nhỏ, thiên đao cùng cổ đế điện song song xuất hiện. Thiên đao bay lơ lửng ở trên đỉnh đầu thần dạ. Nó lấy năng lượng bản thân để bảo vệ cho hắn, không cho hắn bị nhiệt độ cao không sao trừ được này làm tan chảy ra. Còn cổ đế điện chính là từ từ tản mát ra tia sáng tím biếc của nó. Tia sáng tím biếc hình như là một dạng nhận biết lực của cổ đế điện, nó bao trùm cả một vùng đất. Một lát sau, tựa hồ là nó không tìm được năng lượng cần thiết, nên sau đó nhẹ nhàng chuyển động, hướng về phía trước mà bắn ra dữ dội. Với cung cách hành động như thế, không lâu sau, cổ đế điện cơ hồ đã đều dò xét một lần tất cả thế giới lòng đất. Sau đó mới trở lại bên người thần dạ. Đao Linh, như thế nào? Thần dạ vội hỏi. Kỳ quái, cổ đế điện lại không tìm được chính xác nơi phát ra những nhiệt độ cao này. Âm thanh của Đao Linh vang lên có những tia hơi băn khoăn. Thần giả cũng là lấy làm kinh hãi, tất nhiên cổ đế điện hiện tại là đang trong trạng thái bị trọng thương. Nhưng thần giả tin tưởng, với thần thông của nó thì có lẽ hiện tại không thể trợ giúp hắn đối địch. Nhưng muốn tìm một vài thứ ở chỗ này thì phải làm được. Không nghĩ tới, không tìm được thì cũng thôi, để cho cổ đế điện hấp thu năng lượng ở chỗ này đi. Sau một lát trầm lặng, thần giả nói. Vào lúc còn ở bên ngoài, hắn nói năng lượng quá ít nên vô phương tác động được đến cổ đế điện. Mà đến nơi này, nó tự động xuất hiện thì điều đó đã nói lên. Năng lượng cũng đủ nồng nặc. Cấp cho cổ đế điện hấp thu thì hẳn là dư giả. Không có đơn giản như vậy. Đao Linh trầm giọng nói. Chủ nhân, nếu như ở chỗ này là thiên địa tự nhiên hình thành, như vậy chúng ta có khả năng không kiêng nể gì mà đi hấp thu những năng lượng này. Nhưng ta rõ ràng liền cảm ứng được ở chỗ này có chủ nhân của nó tồn tại. Nơi này là vật có chủ. Như vậy, chúng ta không có khả năng ở chỗ này thời gian lưu lại quá lâu. Cho nên, nhất định phải trước phát hiện chỗ tên kia. Nói cách khác, chúng ta rất bị động. Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 167. 168. Tam Túc Hỏa Long. Sau khi thần giả im lặng một hồi, hắn nói với ánh mắt căng thẳng. Đừng động đến những thứ này, trước hết để cho cổ đế điện hấp thu năng lượng. Nếu như thực sự có cái gì phiền toái, đến lúc đó sẽ quyết định. Ba người chúng ta còn sợ không đánh lại một tên. Chủ nhân. Thần giả khoát khoát tay bảo. Ta biết ý của ngươi, đừng do dự, cứ dựa theo lời ta nói mà làm. Có thể kiến tạo ra được một quang cảnh như vậy, không hề nghi ngờ là chủ nhân của nơi này nhất định thập phần cường đại. Bất kể là thiên đao hay cổ đế điện hiện nay đều ở trạng thái bị trọng thương, rất khó ứng phó được với chủ nhân của nơi này. Về phần bản thân thần giả hắn, cảnh giới sơ huyền tam trọng, ở chỗ này thì ngay cả tự bảo vệ mình đều không được. Nhưng không quản được nhiều như vậy. Để khôi phục thiên đao, thần giả còn có thể dựa vào chính mình tu luyện. Cùng với sau này có cơ hội đi tìm mấy địa phương kia mà Đao Linh nói. Nhưng còn cổ đế điện, trước mắt có một cơ hội tốt, tất nhiên không thể từ bỏ. Dù nói cái gì cũng phải vật lộn đỏ sức đánh cược một lần. Cổ đế điện, ngươi bắt đầu đi. Thần giả ngồi xếp bằng, đại tịch diệt tâm thuật lập tức bắt đầu vận hành. Hắn vẫn duy trì trạng thái tốt nhất của mình. Cùng lúc đó, lực lượng linh hồn tuôn trào dữ dội đi ra ngoài, dùng mọi sức lực lớn nhất của hắn để bao trùm mọi nơi có khả năng bao trùm đến. Sau một lát, cổ đế điện giống như lá cờ đón gió mà phấp phới, trong nháy mắt nở rộng ra vô số lần. Khắp cả chốn thế giới lòng đất này, vẹn vẹn là trong nháy mắt liền bị cổ đế điện bao phủ. Tia sáng tím biếc, hóa thành những đạo xúc giác kéo dài cắm vào trong lòng đất. Tức thì có thể cảm thụ được từng đạo khí tức năng lượng vô cùng nóng bỏng đang cực kỳ nhanh chóng tiến vào trong cổ đế điện. Thế giới lòng đất khổng lồ bị cổ đế điện khổng lồ bao phủ kín. Giờ khắc này, ngay cả thần giả cũng là bị cổ đế điện bao bọc vào bên trong. Thần giả đã từng gặp gỡ cổ đế điện hai lần. Mặc dù đối với tất cả những gì bên trong của vật này thì hắn đều còn không có chút xíu hiểu biết. Nhưng tổng thể cũng là đã chứng kiến. Có điều hiện tại cổ đế điện bao phủ xuống, lại làm cho thần giả chút xíu cũng không thấy được bóng dáng bên trong của vật trước kia hắn đã thấy. Cổ đế điện. Thần giả không khỏi hô lên một tiếng. Nơi này vô cùng rộng lớn. Không thể phủ nhận chỗ năng lượng cần thiết cho cổ đế điện thật sự rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng cũng không hề cần phải lấy một loại hình thái bên ngoài như thế. Cái này đúng là vì nó suy nghĩ cho an toàn của thần giả A. Có lẽ đến một ngày nào đó, cổ đế điện cũng sẽ trở nên như thiên đao. Hầu hạ thần giả là chính, coi là chủ nhân của bọn hắn. Nên bây giờ bảo vệ chủ nhân đối với cổ đế điện mà nói hẳn là một chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, hiện tại cổ đế điện, bản thân hắn vẫn đang ở trong trạng thái trọng thương. Vạn nhất có hơi bị thương tổn thêm thì nói không chừng liền đủ để cho nó vĩnh viễn biến mất ở trên đời này. Ý đồ ban đầu của thần giả là để cho cổ đế điện ở trong cơ thể hắn. Hắn lấy chính mình làm môi giới mà hấp thu năng lượng ở nơi này. Sau đó để cho cổ đế điện hấp thu trước. Như vậy, tuy nói tốc độ chậm một chút, nhưng đảm bảo hơn nhiều. Nếu có phát sinh tình trạng gì thì cũng có thể ứng phó ở một mức độ rất lớn. Chủ nhân, ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho cổ đế điện xảy ra chuyện. Biết thần giả sốt ruột, Đao Linh vội vàng nói. Hy vọng là như vậy đi. Cổ đế điện mà đã làm như vậy thì cũng không phải thần giả có khả năng đủ ngăn cản. Hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực điều tra chung quanh để phòng ngừa điều bất ngờ xảy ra. Thần giả cũng rất lấy làm kỳ quái. Rốt cuộc ở nơi này che giấu được vật gì vậy? Khiến cho ngay cả Đao Linh cùng cổ đế điện đều không thể phát hiện. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Ở trong thế giới lòng đất, từng đạo năng lượng màu đỏ như lửa dùng mắt thường có thể thấy được đang bị cổ đế điện nhanh chóng hấp thu. Tốc độ như thế để cho thần giả hài lòng rất nhiều, nhưng cũng là lo lắng rất nhiều. Thế giới lòng đất này có rất nhiều năng lượng. Nếu như từ từ hấp thu thì có lẽ sẽ không bị phát hiện đang thiếu đi một chút. Thế nhưng cổ đế điện hành động gióng trống khua chiêng như thế. Điều càng làm cho thần giả lo lắng chính là thời gian một ngày đã trôi qua. Theo như tính toán thì số năng lượng mà cổ đế điện thu hoạch cũng là rất nhiều. Nhưng có điều là chưa từng cảm giác được nó có chút xíu biến hóa. Phảng phất bản thân cổ đế điện chính là một hắc động. Hố đen. Vũ trụ không có điểm cuối. Dẫu có làm thế nào cũng điện không no. Cái này khiến cho thần giả vô phương tính ra. Rốt cuộc cổ đế điện phải cần bao nhiêu năng lượng mới có thể đạt tới trạng thái bây giờ của thiên đao. Mà cho dù đạt tới trạng thái hiện tại thiên đao, thì đó cũng vẹn vẹn là tỷ trọng bị tổn thương hơi tốt hơn một chút xíu thôi. Trên mặt đất, đám người Thu Chấn vẫn ngồi xếp bằng làm thành vòng tròn. Đến khi cột sáng đỏ như lửa từ trong hố sâu kia bắn ra dữ dội, Thu Chấn tung linh bảo lọt vào trong cột sáng này. Tiếp theo, năm người nhất tề dốc lực để luyện hóa năng lượng ẩm chứa ở bên trong cột sáng để trợ giúp Thu Chấn chữa thương. Tuy nhiên, lần này đây, linh bảo kia vừa mới tiến vào trong cột sáng đỏ như lửa, thậm chí đều vẫn còn không kịp có bất cứ hành động, thì chùm tia sáng vốn chói mắt như thực chất hóa đột nhiên ảm đạm đi. Nhìn qua, hình như là năng lượng bên trong dường như đã không có. Chỉ chốc lát sau, cột sáng đỏ như lửa lấy tốc độ nhanh hơn mà biến mất ở trong không gian, bặt vô âm tín. Tựa như cho tới bây giờ đều chưa hề xuất hiện. Xảy ra chuyện gì? Thu Chấn cau hàng lông mày bạc trắng mà nói. Tiểu tử kia đã đi vào 3 ngày, với tu vi của hắn thì nên đã sớm chết. Cho nên, không có khả năng đến bây giờ mới phát sinh một chút động tĩnh a. Ra ra, có thể là phía dưới xuất hiện biến cố nào đó hay không? Nàng kia nhỏ giọng hỏi, nhưng sau khi vừa nói dứt lời thì sắc mặt của nàng tái nhợt đi rất nhiều. Nếu như phát sinh biến cố, vậy điều đó liền có ý nghĩa. Địa phương thần kỳ này, có lẽ sau này bọn họ đều không thể lưu lại ở chỗ này. Trong khoảng thời gian cho tới nay, mặc dù một mực là thu trấn dùng để chữa thương, nhưng năm người bọn họ thu hoạch được lợi ích cũng không nhỏ. Ít nhất, so với tu luyện lúc trước thì tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều. Mà nguyên nhân để cho nữ nhân sợ hãi chính là nếu như thật sự có biến cố xuất hiện. Nếu như bọn họ rời khỏi nơi này quá muộn, nói không chừng sẽ... Ý tứ của nữ nhân Thu Trấn hiển nhiên nghe mà hiểu rõ ràng. Sau khi lão trầm lặng một hồi lâu liền nặng nề nói: các ngươi rời khỏi nơi này trước, lão phu quan sát thật kỹ một phen. Vùng đất như thế, nếu như không rõ không hiểu mà phải từ bỏ thì lão phu thật sự không cam lòng. Ra ra, đừng nói nữa, các ngươi mau rời khỏi đây nhanh một chút. Thu Trấn nói vừa mới dứt lời thì đột nhiên một cơn dao động rất nhỏ từ dưới bàn chân bọn họ đã thấy dao động nhanh chóng xuất hiện. Lúc mới bắt đầu, dao động vẫn còn chỉ là để cho bọn họ có thể cảm ứng được. Nhưng thời gian chỉ qua không được mấy giây, dao động nho nhỏ kia lập tức hóa thành chấn động kịch liệt, phảng phất như là động đất. Mau rời khỏi đây nhanh một chút. Thoáng một cái, không cần Thu Trấn nhắc nhở, bao gồm cả lão nữa, năm người cực kỳ nhanh chóng xuất phát, như tia chớp hướng về nơi xa xa mà phóng đi thật nhanh. Rầm rầm, một hồi âm thanh động trời đang vang vọng ầm ầm. Năm người Thu Trấn dùng tốc độ nhanh phi thường mà vẫn cảm giác được cơn chấn động khiến cho bọn họ đều hơi bị kinh hãi, kia thật sự giống như trực tiếp phát sinh ngay tại phía sau bọn họ. Ước chừng chạy ra xa đến mấy ngàn thước. Sau khi cảm giác chấn động không còn mãnh liệt như vậy nữa thì năm người mới dám giảm chậm tốc độ hơn một chút. Rồi mới có thời gian rảnh rỗi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Mà vẻn vẹn chỉ là liếc mắt đã khiến cho vẻ mặt bọn họ trở nên cực kỳ kỳ dị cổ quái. Mảnh đất trống bọn họ lúc đầu ngồi kia mà chẳng những chỉ là nơi đó, khắp cả một vùng rộng trăm thước hiện nay trong nháy mắt đều đã không giống như trước đây. Bên ngoài mảnh đất trống lúc đầu còn có rừng cây rậm rạp, hiện tại hoàn toàn trụi lủi. Còn mặt đất phảng phất đã bị một cao thủ nào đó dùng đại thần thông lật nhào. Không bao giờ còn dáng vẻ mà bọn hắn đã thấy. Nếu không phải bọn họ vừa mới chạy chí chết từ nơi đó đến đây, nếu không phải như thế thì thật sự sẽ cho là năm người Thu Trấn hiện tại chứng kiến lại chính là dáng vẻ lúc đầu của cả vùng đất này. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Lại chỉ trong một cái chớp mắt nữa liền có chấn động long trời lở đất. Hơn nữa, theo như nhận biết thì nơi đó đã thành một mảnh cấm địa. Coi như là tu vi của Thu Trấn mà giờ phút này cũng là vô phương đi vào. Ra ra, chúng ta mau mau rời khỏi nơi này đi. Sự kinh hãi trên gương mặt nữ nhân càng phát ra đậm nét. Thu Trấn sau một lát trầm lặng mới nói: Thu Thành, Thu Lôi, các ngươi ở chỗ này tiếp tục trông coi vài ngày. Nhìn một chút rốt cuộc có thể có biến cố khác phát sinh hay không. Ừ, 5 ngày, sau 5 ngày nếu như vẫn không thể tới gần thì còn dễ tính. Vâng, trong thế giới lòng đất, thần dạ kinh ngạc. Hình ảnh hắn chứng kiến càng thêm đậm nét, phảng phất như là núi lửa đang bùng phát dữ dội. Từng cột lửa trực tiếp phun trào ra từ chỗ sâu trong lòng đất. Không được một hồi đã khiến cả thế giới lòng đất trở thành một chốn biển lửa. Nhiệt độ càng thêm nóng bỏng lập tức tràn ngập ở trong khắp thế giới này. Cho dù có thiên đao cùng cổ đế điện song song bảo vệ, thần giả vẫn đang phải tự thân vận công. Nếu không, những nhiệt độ cao này đủ để cho hắn hóa thành một hạt bụi trong biển lửa. Không, đến lúc đó, chỉ sợ cũng liền ngay cả bụi bặm thì thần giả cũng đừng nghĩ tới. Nhưng mà cột lửa phun ra như thế đối với cổ đế điện mà nói tựa hồ là cơ hội tuyệt hảo. Ngược lại nó hấp thu những năng lượng này với tốc độ nhanh hơn. Hiện tại đã có thể nhìn thấy. Sau khi những cột lửa này vừa xuất hiện, lại trực tiếp đều bị cổ đế điện nhanh chóng hấp thu đi. Tên này, thần giả bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay cả trường hợp hắn biết rõ, tiếp theo có thể chủ nhân đã cấu tạo thế giới lòng đất này sẽ xuất hiện. Nhưng cổ đế điện liều mạng hành động như vậy, hiển nhiên muốn bảo cho hắn dừng lại không nên hấp thu là không làm được. Rầm rầm. Sau khi cột lửa phun ra rằng co ước chừng mấy phút đồng hồ, cuối cùng từ một chỗ nào đó của thế giới lòng đất đột nhiên truyền đến một hồi chấn động càng mãnh liệt hơn. Tức thì, hình như mặt đất nứt nẻ. Một vết nứt thật lớn mắt thường có thể thấy được đang từ chỗ chấn động kia mà nhanh như tia chớp lan tràn lại đây. Không được một hồi chúng đã phân bố đầy cả thế giới lòng đất này, khiến cho nơi này xem ra giống như là một cái mạng nhện thật lớn. Thiên đao lói lên hào quang, nâng thần giả đi tới giữa không trung. Đứng trên cao, nhìn được xa. Thần giả bỗng nhiên thấy ở cuối vết nứt có một bóng dáng màu đỏ rực lại chậm rãi trôi nổi xuất hiện. Thần giả mà có thể thấy, đao linh của thiên đao đương nhiên đã phát hiện sớm hơn. Cả thân thể và sức lực của thiên đao giờ phút này đều để cho thần giả cảm ứng được thiên đao đang run rẩy. Không nghĩ tới, lại là tam túc hỏa long. Không nghĩ tới, lại là tam túc hỏa long. Âm thanh của đao linh thần giả lần đầu tiên từ nơi hắn mà nghe được sự kiêng kỵ cùng cảnh giác sâu sắc. Chẳng những là thiên đao, giờ phút này cổ đế điện cũng đang cực kỳ nhanh chóng thu nhỏ thân thể. Cuối cùng, hóa thành chỉ còn áng chừng mấy thước để vừa vặn bảo vệ được thần giả ở bên trong. Tam túc hỏa long, cái gì là tam túc hỏa long? Thần giả tò mò hỏi. Hiện tại hắn bỗng nhiên có hơi tỉnh ngộ. Đây là vật mà ngay cả thiên đao cùng cổ đế điện đều cùng kiêng kỵ. Khó trách trước đây, ngay cả hai gia hỏa cực kỳ bản lĩnh này đều không thể dò xét được ra nó. Tam túc hỏa long, nó là kẻ nào mà lớn mật như thế? Dám đến chỗ bổn tọa đang ngủ say. Hơn nữa còn dám hấp thu thế giới năng lượng của bổn tọa. Đao linh còn chưa nói xong, một đạo âm thanh điềm tĩnh, ngang ngược, lạnh thấu xương đã truyền tới cực kỳ nhanh chóng. Cùng lúc đó, còn có được một cỗ uy áp vô cùng cường đại nương theo lời nói mà xuất hiện ở chung quanh thần giả. Áp lực như thế làm ngay cả khi đang được thiên đao cùng cổ đế điện song song bảo vệ, nhưng thần giả vẫn cảm giác được. Hắn sắp sửa không thể tiếp tục ngay cả hô hấp bình thường. Thậm chí xương cốt hắn vào giờ khắc này đều bị lực lượng mạnh mẽ đè ép. Cảm ứng được thần giả đang khó có thể đón nhận, đao linh lạnh nhạt hầm hừ một tiếng. Chỉ thấy một tia sáng trắng từ trong thiên đao bắn mạnh ra cực kỳ nhanh chóng. Sau đó, nó hóa thành một đạo bóng dáng. Bóng dáng này và thiên đao giống nhau như đúc, chỉ là càng trong suốt hơn. Đương nhiên, nó cũng không có bề mặt loang lổ như thiên đao. Hiển nhiên, đây chính là bản thể của đao linh. Tam túc hỏa long, ngươi vẫn còn nhận được ta sao? Đao linh nói ra lời này khiến cho thần giả ngây ra một lúc. Hóa ra đều có lẽ người quen à. Là ngươi. Tam túc hỏa long kia còn chưa xuất hiện ra diện mạo đích thực, nhưng trong âm thanh của nó cũng xen lẫn một vẻ kiêng kỵ cùng hơi cảnh giác dè chừng. Xem ra không chỉ có thiên đao cùng cổ đế điện có chỗ kiêng nể đối với người trước mặt, mà kẻ đó cũng là như vậy. Đế quân. Tác giả Ngốc Tiểu Ngư. Chương 169. Linh thể chính là ta. Đao linh thản nhiên nói. Ha ha. Tam túc hỏa long kia lại cất tiếng cười to rồi di động trong chốc lát. Thần giả chỉ thấy một đạo bóng dáng đỏ như lửa, nhanh như tia chớp xuất hiện ở cách đó không xa trước mặt hắn. Tam túc hỏa long, đó là một khối. Nếu như để cho nó duỗi dài cả người, thì nó nở ra kéo dài ít nhất phải thành con quái vật lớn áng chừng mấy trăm trượng. Toàn thân nó đều bao phủ một lớp lân phiến đỏ như lửa, xem ra thật vô cùng bén nhọn. Cái đầu rồng dữ tợn trông vô cùng hung áp.

hai mũi tên nhọn chém sắc như bùn đã xuyên thủng uy thế của Tam Túc Hỏa Long. Tức thì, lực lượng ẩn núp ở bên trong, vốn vô cùng cường đại, đã trực tiếp hoàn toàn phong tỏa Tam Túc Hỏa Long ở bên trong. Tam Túc Hỏa Long, ngươi muốn năng lượng của ta và cổ đế điện thì cũng có khả năng, nhưng hãy đánh bại chủ nhân của ta rồi hãy nói. Có điều, hình thái hiện tại của ngươi đối với chủ nhân của ta mà nói chính là không công bình. Trong lúc đang nói, Tam Túc Hỏa Long dưới sự áp chế của hai vật đại thần kỳ đã có thân thể đang nhỏ đi bằng mắt thường có thể thấy được. Thiên đao, cổ đế điện, các ngươi thật đáng ghét. Tựa hồ Tam Túc Hỏa Long đều thật không ngờ năng lượng của hai gia hỏa này lại còn có thể đủ bức nó hiện ra nguyên hình. Lập tức Tam Túc Hỏa Long nổi giận. Tuy nhiên, dưới lực lượng như thế thì nó không thể tránh được. Giãy giụa tới cuối cùng mà không có kết quả, thân thể của hắn nhẹ nhàng run lên. Một đạo hư ảnh từ trong thiên linh cái của nó cực kỳ nhanh chóng nhẹ nhàng bay ra. Chủ nhân, cái này chính là bản thể của Tam Túc Hỏa Long. Trong lúc Đao Linh đang nói, thần giả đã nhắm hai mắt lại. Sau một lát, từ trong ánh mắt đó có một đạo bóng dáng mơ hồ từ từ trôi nổi xuất hiện. Tức thì, do ý niệm thao tác mà nó đi tới phía trước bản thể của Tam Túc Hỏa Long. Tiểu tử này quả nhiên có cơ may không nhỏ. Hắn lại cũng là hồn biến. Bản thể thu nhỏ của Tam Túc Hỏa Long không nhịn được giật mình la lên, kiến thức của nó cũng không nhỏ a. Ha ha. Đao Linh cười nói. Tam Túc Hỏa Long, bản lĩnh chủ nhân của ta đâu phải là đơn giản như ngươi tưởng tượng vậy. Ngươi cứ từ từ nhận thức đi. Nghe vậy, dáng vẻ của Tam Túc Hỏa Long chợt nhe răng mà hung tợn quát. Coi như ngươi là hồn biến hồn phách, chỉ bằng linh hồn còn chưa có thành tựu trạng thái sơ hình của ngươi mà muốn đánh bại ta. Nằm mơ đi. Hống, hống, hống, hống, hống, hống. Bản thể thu nhỏ kia của Tam Túc Hỏa Long phảng phất như một con rơi vậy. Nó bắt đầu khởi động uy thế vẫn làm cho người thường không thể chịu đựng được rồi hung áp xông đến. Một chùm tia sáng tựa như sấm sét đi trước một bước bắn thẳng đến linh hồn thần dạ. Trong chùm tia sáng, linh hồn thần dạ có thể rõ ràng cảm ứng được, vật chất trong không gian đều đã biến thành hư vô. Có khả năng tưởng tượng ra uy lực của chùm tia sáng này. Mắt nhìn chùm tia sáng phóng tới, thần dạ không dám có chút xíu sơ ý. Linh hồn vừa động, từ trong bóng sáng mơ hồ kia có một cánh tay hóa hình ra. Nó chợt hướng về chùm tia sáng mà hung hăng chụp tới. Hả? Bản thân thần dạ giờ phút này đột nhiên tâm thần rung động. Đối với linh hồn, hắn cảm thấy rõ đến giờ mình thật sự chưa hề dùng đến. Trước kia, vào lúc còn chưa có được hồn biến thì nhiều nhất cũng chỉ là lợi dụng linh hồn chi lực để cảm ứng được tình trạng chung quanh. Đại để tương đương với việc sử dụng ngũ quan. Sự thực, thế gian có vô số người căn bản là không hề sử dụng nhiều đối với linh hồn chi lực. Việc dùng lực lượng linh hồn để đối phó kẻ địch thì đều là không hề nghĩ tới. Điểm này đúng là sau khi hồn biến đã mang lại cho người ta lợi ích trực tiếp nhất. Đương nhiên thần giả cũng biết, lực lượng linh hồn muốn đích thực có khả năng trợ giúp chính mình nghênh chiến kẻ địch, thì tối thiểu phải đạt tới giai đoạn hóa hình. Còn trước đó, công kích bằng lực lượng linh hồn không có ý nghĩa. Thần giả chưa bao giờ mà không muốn để có khả năng dùng nó trợ giúp một tay chính mình vào lúc chiến đấu. Bởi vì đây là một trận đánh cùng linh thể của Tam Túc Hỏa Long, phải dùng đến lực lượng linh hồn. Dẫu rằng thần giả không biết phải như thế nào mới có thể khiến cho lực lượng linh hồn phát huy ra được sức chiến đấu bình thường như huyền khí. Thế nhưng đúng lúc vừa rồi, hắn tự nhiên cứ như vậy liền sử dụng được nó. Chẳng lẽ đây là bản năng chiến đấu của linh hồn sau khi hồn biến? Chủ nhân, chính là như vậy. Sau khi hồn biến, tự thân linh hồn liền tương đương có được trí tuệ độc lập. Nó có khả năng tự động tu luyện, tự động chiến đấu, có giác quan cùng cảm xúc sống nhau như đúc với chủ nhân. Đương nhiên tất cả hành vi của nó đều ở dưới sự khống chế của chủ nhân. Chỉ cần chủ nhân không muốn, linh hồn liền không có bất cứ hành động gì. Cảm ứng được suy nghĩ trong lòng thần dạ, Đao Linh liền lên tiếng giải thích. Nghe đến đó, thần dạ cảm thấy dễ dàng hơn một chút. Nếu linh hồn có khả năng tự động chiến đấu, liền không cần chính mình điều khiển tâm tư quá nhiều. Có điều bắt đầu cảm giác thì bất kể là Đao Linh hay Cổ Đế Điện, hiện tại đều thực sự nhẹ nhàng a. Không hề căng thẳng chút nào như lúc đại chiến cùng Tam Túc Hỏa Long là tồn tại có cấp bậc ngang nhau. Phải biết rằng trạng thái hiện tại của Tam Túc Hỏa Long là hơn xa bọn hắn. Thần giả thản nhiên hỏi. Đao Linh, là ngươi cố ý sao? Đao Linh hơi ngây ra, chợt ngượng ngùng cười nói. Thật ra cũng không phải là ta cố ý. Mà là sau khi tên Tam Túc Hỏa Long này xuất hiện không được bao lâu, ta liền cảm ứng được. Trạng thái của nó cũng không hề tốt như ở bề ngoài vậy. Cho nên ta liền quyết định làm như vậy. Sau khi trầm lặng một phen, Đao Linh nói. Chủ nhân, cho dù là ta và Cổ Đế Điện, hay như Tam Túc Hỏa Long, kỳ thật chúng ta đều là tồn tại thê thảm. Năm đó sau khi đại chiến lại không phải tan thành tro bụi, mà may mắn vẫn còn tồn tại sống sót. Đó đều là loại trạng thái hiện tại này của chúng ta. Đại chiến năm đó. Thần giả những mày hỏi. Tam Túc Hỏa Long này cũng tham gia. Vâng, Đao Linh đáp. Chủ nhân của Tam Túc Hỏa Long chính là nhân vật có cấp bậc tồn tại ngang nhau cùng lão chủ nhân. Cũng là cùng nhau ngã xuống với lão chủ nhân. Trạng thái của Tam Túc Hỏa Long không hề được tốt như nó biểu hiện ra ngoài. Nói cách khác, nó không chỉ có miệng cọp gan thỏ, nó lo lắng kỳ thật đã không chênh lệch nhiều lắm. Nếu như trạng thái của nó thực sự tốt như vậy thì lúc chúng ta vừa tới nơi này là nó cũng đã thức tỉnh. Sẽ không đợi thời gian phải vài ngày sau rồi mới tỉnh táo lại từ trong giấc ngủ say. Có ý tứ gì? Thần giả trầm giọng hỏi. Cùng lúc đó Tam Túc Hỏa Long bắn chùm tia sáng tới. Bịch, đôi tay của linh hồn nặng nề chụp vào chùm tia sáng. Sau đó thì nó hóa hình biến mất không thấy tăm tích đâu nữa. Tức thì thân hình Tam Túc Hỏa Long chợt di động, rồi trực tiếp xuất hiện ở phía trước linh hồn thần giả. Đôi sừng bén nhọn kia như một đôi bảo kiếm vô cùng sắc bén đâm về hướng linh hồn thần dạ đang ở trung tâm. Linh hồn mơ hồ nhúc nhích một hồi. Lập tức lại có đôi bàn tay vươn ra như tia chớp, nắm lấy gắt gao đôi sừng long giác kia. Hắc hắc, tiểu tử nhân loại, ngươi cũng chút ít năng lực như vậy. Tam Túc Hỏa Long cười quái dị, tại đầu mút của đôi sừng long giác lần thứ hai lại xuất ra hai đạo hào quang. Nó bắn ra cực kỳ nhanh chóng. Với cự ly gần như lúc này, tốc độ lại nhanh như vậy làm cho linh hồn thần giả muốn tránh cũng đều không có khả năng thực hiện được. Mặc dù tất cả mọi thứ của thần giả thì linh hồn đều không nhất thiết phải có được, nhưng mà ý thức chiến đấu của thần giả cũng là thâm căn cố đế. Mắt thấy hai đạo hào quang phóng tới, linh hồn thần dạ này liền buông long giác ra rồi nhanh chóng lui về phía sau. Linh hồn thần dạ có tốc độ nhanh, tốc độ của Tam Túc Hỏa Long lại cũng không chậm. Từ đầu đến cuối công kích của Tam Túc Hỏa Long đều ở ngay dưới mắt của hắn. Chỉ cần hơi chậm một chút là hai đạo hào quang cùng với đôi sừng long giác này sẽ hung hăng xuyên thủng linh hồn mơ hồ của thần dạ. Hắc hắc, tiểu tử, nếu như là năng lực của ngươi liền chỉ có chút xíu như thế, vậy thì liền ngại ngùng quá. Hôm nay ngươi còn có hai gia hỏa đáng ghét Thiên Đao và Cổ Đế Điện này đều phải hóa thành năng lượng của ta. Tam Túc Hỏa Long, kiếm pháp của ngươi cũng là siêu cấp cao thủ, vậy tại sao không hiểu đạo lý, chỉ cần chiến đấu còn chưa phân ra thắng bại thì tất cả đều có khả năng ư? Thần giả cười một tiếng, tâm niệm vừa động. Hồn phách mơ hồ kia không ngờ biến mất trong nháy mắt không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Đến lúc nó xuất hiện lần thứ hai thì đã ở trên đỉnh đầu của Tam Túc Hỏa Long. Trong bóng dáng mơ hồ, hai quả thiết quyền từ trên trời giáng xuống chợt nặng nề nện lên đầu Tam Túc Hỏa Long.